Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn trân trọng giới thiệu tới các bạn các chương tiếp của tác phẩm. May mắn gặp lại khi chưa gả. Tác giả, Thị Kim, truyện được đăng đầy đủ trên website đọcchuyenchoban.com. Các bạn ghé qua để xem đầy đủ truyện nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 34, đây không gọi là hôn môi, gọi là gặm cắn mới đúng. Khi hắn buông nàng ra, môi dưới của hắn bị rách một miếng lớn. Mà môi của nàng cũng hơi chảy, hồng hồng sưng lên một chút, trước kia là tiểu anh đào, hiện tại đã thành quả đào mật, càng thêm mê người, vừa liếc mắt đã cảm nhận được mùi vị. Hắn nhìn nàng, mím môi cười, màn cường hôn vừa rồi đã tuyên bố quyền sở hữu. Hắn cảm thấy rất hả giận, nàng vừa thẹn vừa giận, ngoài thở hồng hộc ra thì khuôn mặt đỏ lên như một quả táo. Hốc mắt cũng đỏ lên, hiển nhiên là nàng tức giận đến sắp khóc, nhưng thân là nữ tử. Trong tiềm thức luôn coi trọng danh tiết, bị chiếm tiện nghi lớn như vậy, nếu như còn bị người xung quanh nhìn thấy rồi truyền ra ngoài thì chuyện còn lớn hơn nữa. Nàng lập tức nhìn quanh bốn phía, sợ có người trông thấy cảnh, trẻ em không thể nhìn. Vừa rồi, may mắn là hắn rất biết chọn nơi. Nơi đây vừa lúc là một góc hẻo lánh của phố nhỏ. Lại ngay giờ cơm trưa, gần như không có ai. Chỗ hai người đứng còn bị tấm bảng hiệu khách điếm che khuất. Xem ra tạm thời không cần lo lắng đến vấn đề danh tiết, nàng thoáng yên tâm, lập tức nhìn hắn bằng đôi mắt hình viên đạn, tức giận nói, huynh thật quá đáng, muội muốn tố cáo với sư phụ. Nói xong, một giọt nước mắt thật lớn rơi xuống, ánh mắt của hắn nhu hòa lại, nụ hôn vừa rồi có chút kinh tâm động phách, nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Hắn cười tủm tỉm nói, muội đi nói cho ông ấy biết đi, tốt nhất là nói cho nương muội biết, còn có Ngô Dung nữa. Nàng tức giận nói không ra lời. Nhưng nước mắt lại tiếp tục tràn ra, quả thực chỉ có thể ngậm bồ hòn, cũng không cách nào nói cho ai nghe, chuyện này sao có thể nói ra khỏi miệng đây. Hắn đưa khăn tay qua, nàng nghiêng đầu không nhận, để mặc cho nước mắt rơi lã chã rơi trên mặt, trong lòng hắn bực bội, vừa hận vừa giận, mà hắn lại không có kế sách gì, vì vậy càng thêm bực bội, hắn đành phải tự mình lau nước mắt cho nàng, nàng giãy giụa không cho, hắn thấp giọng nói, đừng nhúc nhích, ép buộc lau cho nàng. Nhưng lau hoài vẫn không hết. Hắn rõ ràng đã có Lâm Tây Yến. Vì sao còn trêu chọc nàng? Ấn tượng tốt của hắn trong lòng nàng đã mất hết rồi. Thật vất vả mới ngăn được nước mắt. Nàng lạnh lùng hỏi. Tại sao huynh lại như vậy? Cái này còn phải hỏi sao? Hắn nổi đoá. Ta tặng lược cho muội. Hai chữ kia muội vẫn không rõ sao? Chẳng lẽ phải viết lên ngân phiếu muội mới hiểu được? Nàng càng tức giận, xấu hổ và giận dữ. Trong mắt hắn, nàng là một kẻ tham tiền sao? Nàng tức giận đến mức đầu óc cảm thấy choáng váng, đành phải tự nhận mình xui xẻo, tốt nhất vẫn nên rời khỏi nơi này, nói đạo lý với hắn cũng vô dụng thôi, liều mạng với hắn còn nực cười hơn. Hắn bằng lòng thả nàng đi, chỉ kéo cánh tay nàng, thấp giọng nói, ta thích muội. Lực tay hắn lớn kinh người, kẹp chặt cánh tay nàng, dường như vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay. Nàng buồn bực, chất vấn, không phải huynh và Lâm Tây Yến hữu tình sao? Muội tận mắt nhìn thấy các người ôm nhau. Đại sư huynh, muội thực không nhìn ra. Huynh vậy mà chân đạp hai thuyền. Hắn ngạc nhiên, rốt cuộc đã rõ vì sao nàng lặng lẽ rời đi. Hắn không biết nên khóc hay cười. Ngày đó nàng ấy tới tìm ta, là vì kẻ thù của phụ thân nàng ấy đang làm thị vệ trong Lâm Giang Vương trong phủ. Nàng ấy muốn ta giúp nàng giết người nọ. Hiện tại ta không làm được, cho nên mới an ủi nàng ấy một chút mà thôi. Mà nè, như vậy mà gọi là ôm sao? Muội đừng oan uổng ta, nhiều lắm thì ta chỉ vỗ vai nàng ấy thôi, như chúng ta vừa rồi mới gọi là ôm nhau. Nói xong, hắn lại cười hắc hắc, muội đang ghen phải không? Ai muốn ăn giấm chua của huynh, muội không ăn thì ta ăn. Nói lý lẽ với hắn cũng vô dụng, chỉ thêm dây dưa không rõ. Nàng dùng sức kéo cánh tay, vội vàng đi về, ngón tay của hắn không chút sứt mẻ, cười ha hả nói, muội đồng ý với ta, trong vòng 3 ngày hủy hôn đi. Ta để cho muội đi. Nàng tức giận, huynh, huynh đừng mơ tưởng. Hắn toét miệng cười, ta chính là như vậy đấy. Huynh, huynh. Hắn nhướng mày kiếm, ôn tồn dụ dỗ nói, ta thì sao, ta có chỗ nào thua kém Ngô Dung? Thật sự là ở phương diện nào hắn cũng hơn Ngô Dung. Nhưng vấn đề là nàng không nghĩ tới sẽ cùng hắn như thế nào. Đặc biệt khi biết rõ Bùi Vân Khoáng muốn gả muội muội cho hắn, nàng càng không có ý nghĩ gì đối với hắn. Muội, muội căn bản không nghĩ tới. Vậy còn bây giờ, Huynh, nàng bực bội, người không nói lý lẽ như vậy. Rốt cuộc nàng cũng thấy được, việc hệ trọng như thế sao nàng có thể suy nghĩ ở chỗ này cơ chứ? Muội nghĩ kỹ đi rồi ta sẽ thả tay ra. Hắn vẫn ung dung nhìn nàng. Đại sư huynh, huynh, huynh biết không, vương gia có thể sẽ gả tiểu quận chúa cho huynh đó. Nàng không có cách nào khác, đành phải sớm lộ ra chút tin tức cho hắn. Hy vọng hắn có thể động lòng. Nói thật, nàng cũng cảm thấy đây là một mối lương duyên vô cùng tốt. Kinh hỉ lớn như vậy, mà hắn lại không có một chút phản ứng. Hắn nhìn nàng, hung dữ, nói, ta chỉ cần muội thôi. Mặt của nàng hồng hồng như được thoa một lớp phấn son. Đụng phải người không nói đạo lý như hắn, nàng đành phải quanh co vòng vèo trước. Muội muốn trở về, đại sư huynh, huynh cho muội chút thời gian nha. Khi nói đến đây, nàng quả thực cảm giác mình đã ăn nói khép nép lắm rồi. Rốt cuộc ai mới là người có lý vậy? Mất bao lâu? Không biết. Vậy muội định thời gian đi. Muội, một tháng nhé. Một tháng trứng gà cũng ấp ra con gà con rồi. Hắn khinh thường nhìn nàng. Hắn chinh chiến xa trường. Khi có thời cơ phải nắm chắc. Lần trước đó cũng bởi vì hắn mềm lòng nương tay đợi 2 tháng nữa. Kết quả, suýt nữa đã bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Lần này, tuyệt đối không thể kéo dài như thế. Nửa tháng được không? Không. 3 ngày, nhớ rõ phải hủy hôn, khí thế nàng càng yếu, khí thế của hắn phải càng mạnh mẽ, hiển nhiên, lý lẽ không là cái gì, ngang ngược không nói đạo lý mới chiếm được thượng phong, huynh để cho muội trở về đi, muội đã đáp ứng, nàng gật đầu, lần đầu tiên trong đời có ý định làm, tiểu nhân, nói không giữ lời. 3 ngày sau, ta ở kỳ xã của Tạ Thông chờ muội, nếu muội dám không đến, hắn hừ hừ 2 tiếng, trắng trợn uy hiếp. Nàng đành phải gật đầu, rời khỏi nơi này trước rồi hãy nói. Cuối cùng hắn cũng thả nàng ra, nàng vội vàng xách váy bỏ chạy. Hắn ôm cánh tay, nhìn bóng lưng của nàng, nụ cười từ đáy lòng chạy lên khóe môi. Nha đầu kia, có đôi khi thật lanh lợi, có đôi khi lại ngốc nghếch. Thế nhưng hắn thích sự ngốc nghếch này của nàng, ghét nhất những nữ nhân. Ỷ bản thân mình có vài phần tư sắc, có nghẹo làm dáng tưởng rằng người nam nhân nào cũng thích nàng. 3 ngày. Cũng rất dài đấy, có lẽ chỉ để nàng suy nghĩ trong một buổi thôi. Hắn có chút hối hận, trở lại vương phủ, nàng thật sự bắt đầu suy nghĩ. Nhưng là nghĩ làm thế nào để hắn bỏ đi ý nghĩ đối với nàng. Hắn bảo nàng đi từ hôn Ngô Dung, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Đã nhận sính lễ, hàng xóm láng giềng cũng biết hết rồi. Quan trọng nhất là, từ khi nào trong đầu hắn có cái ý niệm này đối với nàng. Sao một chút nàng cũng không phát hiện được vậy. Nàng bắt đầu nhớ đến từng cảnh một ở núi Lan Chu. Nghĩ tới nghĩ lui, giống như là hắn đang khi dễ nàng. Chỉ có một lần, hắn cõng nàng lên bậc thang. Dường như có chút khả nghi. Về sau, hắn lại hẹn nàng đi thuyền hoa. Nhưng cũng không nói gì chỉ thổi một nhạc khúc. Sau nữa là tặng nàng lược. Còn viết 2 chữ không giải thích được. Như vậy là quá khả nghi rồi. Nàng cảm thấy kinh hãi. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đầu óc rối loạn như một đống sợi tơ. Xoắn suýt bện lại với nhau. Trạng vạng tối, nàng đi đến thư phòng đưa thơ cho Bùi Vân Khoáng. Tâm thần vẫn có chút không tập trung, dáng vẻ hoảng hốt. Chiều tà, trong thư phòng ánh hoàng hôn vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng trong phòng đã đốt đèn. Bùi Vân Khoáng ngồi ở trước bàn, nghe tiếng bước chân nhẹ nhẹ cũng không ngẩng đầu lên. Nàng trình thơ lên, thấp giọng nói, vương gia, là thơ từ Bắc Cương. Hắn a một tiếng, không quay đầu liền đưa tay ra nhận thơ. Không ngờ đột nhiên đụng phải ngón tay của nàng. Trong lòng nàng hoảng hốt. Phong thơ rơi trên mặt đất. Nàng vội vã cúi đầu nhặt. Hắn cũng quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt hắn chính là khuôn mặt nàng đang cúi xuống bỗng ngẩng lên. Đôi môi anh đào sưng bóng kia như ẩn như hiện. Ánh mắt hắn nặng nề rơi vào môi dưới của nàng. Trong lòng phẫn nộ không lý do. 2 tay nàng trình thơ lên. Hắn cũng không nhận. Hắn lạnh lùng hỏi. Môi của muội làm sao vậy? Mặt nàng lập tức ửng đỏ. Ấp úng nói, là, do ăn không cẩn thận cắn chúng. Thế à, bổn vương hiếu kỳ món gì lại ngon như vậy, lại có thể cắn chúng môi mình. Nàng không nói được, sắc mặt ngày càng hồng. Nếu như hắn đã nhìn ra, vì sao nhất định phải vạch trần làm cho nàng khó xử như vậy chứ? Nàng vội vàng cáo lui, trong lòng rối như tơ vò. Hắn nhận thơ soi dưới ánh nến, hồi lâu cũng không đọc được chữ nào. Ngô Dung, đây là cái tên buổi sáng hắn vừa biết được. 3 ngày đối với hắn quá dài, đối với nàng lại quá ngắn. Nàng vốn muốn trốn trong vương phủ không đi ra, Nhưng với tính tình của tên kia, ngộ nhỡ chạy tới vương phủ, mọi chuyện vỡ lở ra, nàng sẽ không còn mặt mũi nào để gặp người. Lại ngộ nhỡ nếu hắn đi tìm Ngô Dung gây phiền toái, nàng lại càng không thể nhắn tin cho Ngô gia. Suy đi nghĩ lại, nàng vẫn phải đi Vân Kỳ xã, vẫn là trang phục màu đen đội mũ quả dưa, nhưng không như ngày đó mang theo tâm tình vui vẻ cùng đi với Tô Phiên. Hôm nay trong lòng nặng nề, sáng sớm Thương Vũ đã chờ ở đó, đang đánh cờ với Tạ Thông. Tạ Thông thấy một mình nàng tới, hơi thất vọng hỏi, sao Tô tỷ không tới? Tỷ phu bị phong hàn, tỷ ấy không đi được. Tỷ điềm, nếu muội gọi người nọ là tỷ phu, muội đừng gọi ta là Thông ca nữa. Hắn giận đến nghiến răng nghiến lợi, mấy người này, người nào cũng khó hầu hạ. Tỷ điềm, muội đi theo ta. Thường Vũ đứng lên, đi ra noãn các, nàng tràn đầy ủy khuất đi theo hắn đi vào phiêu hương các bên cạnh. Hắn đóng cửa lại, cười tủm tỉm nói, muội nghĩ kỹ chưa? Hắn ôn nhu, sóng mắt như say lòng người. Đáng tiếc, nàng đang phiền muộn không tâm tư nhìn. Đại sư huynh, muội không thể từ hôn với hắn. Mặt hắn lập tức tối sầm, ôn nhu trầm giọng hỏi, tại sao? Nàng đỏ mặt xấu hổ, bởi vì muội đã bị Lâm gia hủy hôn một lần rồi, thêm một lần nữa, sau này nương muội sẽ không còn mặt mũi gặp người. Hắn nhẹ nhàng thở ra, không hề gì, muội không cần lo lắng không gả được, có ta chịu trách nhiệm mà. Nàng đỏ mặt giận dữ, ai bảo huynh chịu trách nhiệm hả? Chịu trách nhiệm, làm như là đồ vật, không bán được thì người được lợi nói chịu trách nhiệm. Nàng đành phải đổi lại phương thức, thấp giọng nói, đại sư huynh, muội đối với huynh giống như đối với ca ca vậy. Vậy sao? Vậy muội đối với Ngô Dung chỉ sợ ngay cả ca ca còn không bằng. Ý của hắn là nếu như muội có thể chọn Ngô Dung, dựa vào cái gì không chọn hắn? Ta tốt xấu gì còn giống như ca ca của muội, hắn giống như cái gì? Người xa lạ mà thôi. Điều này cũng đúng, Ngô Dung đâu có quen thuộc bằng hắn. Nhưng vấn đề là, người ta xin cưới trước, cũng định hôn rồi, sao có thể nói đổi ý là đổi ý? Làm người không thể lật lọng như thế. Nhưng đạo lý kia nói hắn có thể hiểu được sao? Nàng trầm mặc, đầu đau muốn nứt ra. Hắn xoa xoa vai của nàng, ôn nhu nói, đừng lo lắng, ta đã giúp muội hủy hôn rồi. Nàng trợn tròn mắt, huynh nói cái gì? Ta nói, ta cảm thấy hắn đi không thích hợp với muội, ta đã thay muội hủy hôn rồi. Huynh hủy hôn như thế nào? Ta nói với tiểu tử kia, nếu hắn dám thành thân với muội, đời này hắn cũng đừng nghĩ đến công danh. Huynh, muội xem, hắn đối với muội sao bằng ta đối với muội được? Trong mắt hắn, muội cũng không bằng một cái công danh. Nàng giận muốn sôi máu, trừng mắt to, chỉ hận không thể cắn hắn một cái. Hắn cười rực rỡ sáng lạng, thế nhưng ở trong mắt nàng, kia là vẻ mặt cười xấu xa. Chương 35, vừa nghe nói hắn đã cưỡng ép hủy hôn dùm mình, nàng vừa ngạc nhiên vừa ủy khuất lại thêm xấu hổ và giận dữ. Nước mắt lập tức giống như dòng nước liên tục trào ra. Hắn cảm giác trái tim mình sắp chìm trong biển nước dối. Thế nhưng hắn không hối hận, hắn lau nước mắt cho nàng, bị nàng vung tay ngăn lại. Người trước mắt này, sao có thể ngang ngược không nói đạo lý như vậy chứ? Tin tức truyền tới chỗ mẫu thân, không biết bà lo lắng tức giận như thế nào nữa. Hai lần đính hôn hai lần từ hôn, sau này bà còn mặt mũi nào gặp hàng xóm láng giềng nữa. Nàng càng nghĩ càng phiền muộn, hai mắt đẫm lệ mông lung. Tất cả đều do tên đầu sỏ trước mắt gây nên, vậy mà còn làm như mãn nguyện lắm. Hắn càng mãn nguyện, nàng càng tức giận, con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người. Nàng lau nước mắt, tiến lên dùng sức đạp hắn một cước, còn không hết giận, lại giơ tay đấm hắn một đấm. Đầu sỏ gây chuyện đánh không đánh trả, dáng vẻ cam tâm tình nguyện đền tội, nhận một trận quyền nện vào ngực, bề ngoài còn tỏ vẻ như đang hưởng thụ. Đánh được vài cái, tay nàng còn đau thêm, nàng nhíu mày dừng tay lại. Hắn cười cầm bàn tay của nàng vuốt vuốt, đi điềm, muội yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm. Lại, chịu trách nhiệm, nàng vừa mới tiêu bớt bực bội, lại khơi dậy nữa. Nàng rút bàn tay ra, cũng không thèm quay đầu lại liền rời đi. Hắn không thể tiễn nàng, chỉ đứng phía trước cửa sổ nhìn bóng lưng nàng mím môi mỉm cười. Trước dẹp ngoài, lại an trong, hôn đã hủy, hắn không tin nàng sẽ chạy khỏi lòng bàn tay hắn. Trở lại vương phủ, nàng cảm thấy đau răng, đoán chừng là quá tức giận. Nàng tìm Tô Phiên muốn xin chút thuốc hạ nhiệt, uống xong tiếp tục nằm xuống hờn dỗi. Tô Phiên thấy hai ngày này nàng có gì đó là lạ, lo lắng chạy sang đây thăm nàng. Vừa vào cửa phát hiện nàng nằm ở trên giường che đầu. Bước lên phía trước kéo chăn màn ra hỏi. Tì Điềm, muội làm sao vậy? Nàng luôn luôn xem Tô Phiên giống như tì tì ruột. Trước mắt cũng chỉ có người này có thể thổ lộ hết tâm tình. Vì vậy, nàng ủy ủy khuất khuất kể ra chuyện thương vụ cưỡng ép mình từ hôn. Tất nhiên là lược bỏ bớt một vài chi tiết. Làm nàng đỏ mặt, Tô Phiên nghe xong, phốc cười ra tiếng. Tiểu tử này, rốt cuộc đã thông suốt. Tì Điềm giận. Tô tỷ còn thiên vị hắn. Tô Phiên điểm chán của nàng. Nha đầu ngốc, Ngô gia tiểu tử kia nếu coi trọng muội, Thương Vũ uy hiếp hắn như thế, hắn sao lại để trong lòng? Muội nên cảm tạ Thương Vũ mới phải. Trong lòng nàng cũng nhận định như thế. Thế nhưng ngoài miệng lại tỏ ra không phục. Muội còn phải cảm tạ hắn sao? Tô tỷ thiên vị hắn mà. Tô Phiên nghiêm mặt nói, ta không thiên vị, ta Điềm, Thương Vũ nếu đã thích một người, chính là móc tim móc phổi trao cho người đó, không chút tạp niệm, muội đụng phải hắn, chính là phúc khí của muội, đừng hờn dỗi cũng đừng nổi nóng, càng đừng nhớ thương những thứ hư ảo kia nữa. Hư ảo ư, là nói Bùi Vân Khoáng sao? Nàng giật mình, vội vàng xóa đi bóng hình người kia, nàng vốn định bảo Tô tỷ khuyên nhủ Thương Vũ, xem ra cũng không cần phải nói. Tô Phiên hoàn toàn đứng về phía hắn, nàng cúi đầu không nói, tức giận trong lòng dần dần tiêu tan. Ngô Dòng có cảm tình với nàng, thế nhưng cảm tình cũng không chịu nổi vài câu uy hiếp của Thương Vũ. Nói tráng ra công danh đối với hắn rất quan trọng, không riêng gì cho bản thân hắn, mà còn cả gia tộc hắn. Nàng cũng không oán hắn, cũng không oán Thương Vũ. Nàng thở dài, cảm giác nhân duyên của mình thật là ngang trái. Nha đầu, trước đừng để cho sư phụ muội biết, người này ghét nhất là tình cảm đồng môn. Sợ có ràng buộc sẽ trở ngại chính sự, đợi đại sự của Vương gia thành. Cũng chính là chuyện của 1-2 năm sau. Đến lúc đó muội gả cho Thương Vũ rồi đi Thương Lan với hắn. Thương Lan, nàng ngạc nhiên không thôi. Thương Lan là thuộc địa nằm ở Bắc Cương. Vương tộc tan hợp, hợp tan, dường như vẫn luôn không yên ổn. Tại sao Thương Vũ phải đi Thương Lan? Hắn không nói thân thế của hắn cho muội à? Không có. Tô Phiên nở nụ cười. Tiểu tử này, miệng cũng kín thật, mà cũng không nên kín như thế. Được rồi. Nếu như hắn chưa nói, chờ sau này hắn tự mình nói cho muội biết nha. Tì Điềm muốn hỏi, nhưng lại sợ Tô Phiên cười nàng quan tâm đến thân thế của hắn. Vì vậy nhịn lại, nhưng trong lòng có chút phiền muộn, còn nói cái gì thích nàng, muốn chịu trách nhiệm với nàng. Vậy mà cái gì cũng gạt nàng, vậy thì thật lòng gì chứ? Hôm nay muội đi kỳ xã, vết thương Tạ Thông lành hết rồi hả? Lành hết rồi, Tô Phiên gật đầu, sau này muội cũng nên đi chợ giúp hắn một tay. Hôm sau, Vương Phủ An Khánh xuất hiện một chuyện nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ, chắc phi Hứa thị đố kỵ với một nha đầu bên cạnh An Khánh Vương. Do đang là năm mới lại ở trong kinh thành, Vương gia không muốn trong phủ trở thành trò cười. Tạm thời đưa nha đầu kia đến chỗ biểu huynh nàng ở Vân Kỳ xã. Đây bất quá đây chỉ là lý do để Bùi Vân Khoáng đưa Tì Điềm đến kỳ xã của Tạ Thông. Làm như vậy để người ngoài không nghi ngờ. Nhưng hạ nhân trong phủ cũng cảm thấy Vương gia thích Tì Điềm. Cũng đều mơ hồ phỏng đoán Vương Phi Hứa thị rất không vui. Cho nên lý do này trong mắt người ngoài rất có sức thuyết phục. Hợp tình hợp lý, Vân Kỳ xã đóng cửa đã lâu. Mùng 8 hôm nay chính thức tiếp đãi khách nhân. Người dân nước Lương thích chơi cờ vây. Từ hoàng đế cho tới dân chúng. Vân Kỳ xã thanh nhã, ồn ào trong yên tĩnh. Tết âm lịch rất nhiều quan viên được nghỉ ngơi. Thanh danh của cao thủ Tạ Thông lại lan xa, vì vậy có không ít người quen hẹn nhau tới đây tiêu khiển. Uống trà đánh cờ, cũng có người có chuyên môn tìm đến Tạ Thông đánh cờ. Tì Điềm đứng sau lưng Tạ Thông, nhìn hắn và Mai Hàn Lâm đánh cờ. Trong vòng nửa chén trà nhỏ, ấn tượng của nàng đối với tính tình cợt nhả của Hoa Hoa công tử trước mắt kia quét sạch. Vẻ mặt một người khi chăm chú vào làm chuyện gì luôn rất động lòng người. Đặc biệt là một nam nhân đẹp mắt. Tay hắn cầm quân cờ đẹp không nói ra lời, tư thế lại càng đẹp không thể tả. Tì Điềm mặc dù không động lòng trước sắc đẹp, nhưng cũng phải công nhận nhìn Thông Ca đánh cờ thật sự là cảnh đẹp ý vui. Hắn thắng lợi một cách dễ dàng uyển chuyển, không làm cho người khác thấy khó chịu. Mai Hàn Lâm đang muốn cùng hắn đánh lại một ván, bỗng nhiên nghe tiểu đồng ngoài cửa bẩm báo, thế tử gia đến, trong kinh được xưng là thế tử gia chỉ có một vị. Mai Hàn Lâm nghe xong, vội vàng đứng dậy cung nghênh, Bùi Tự Vũ bước vào noãn các, khua tay nói, miễn lễ, ngồi đi, Mai Hàn Lâm thức thời cáo lui, Bùi Tự Vũ mỉm cười với Tạ Thông, nghe nói cánh tay ngươi lành rồi, Kỳ xã cũng mở cửa nên ta tới xem một chút. Tiểu vương gia quá khách khí. Tạ Thông miệng ngọt, cũng không gọi hắn là thế tử gia, mà gọi hắn là tiểu vương gia. Thành thật mà nói, một kiếm kia vẫn là ngươi thay ta ngăn cản. Nếu bị thương gân cốt sau này không thể đánh cờ, không biết bao nhiêu người oán trách ta nữa. Tạ Thông khiêm tốn thi lễ, cười nói, tiểu vương gia đề cao tiểu nhân rồi. Tỳ điểm âm thầm bội phục, sao Thông ca khiêm tốn cũng tiêu sái đẹp mắt như vậy. Ai, Tô tỷ nói không sai, thật sự là hại nước hại dân mà. Bùi Tự Vũ nói, đến, đánh cờ thôi. Tạ Thông quay đầu nói, Tỳ điểm, dâng trà cho vương gia. Nàng bưng trà lên, đặt trong tầm tay Bùi Tự Vũ. Trong lúc hắn vô tình ngẩng đầu lên, chợt sửng sốt, cô gái này rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại, bỗng nhiên phản ứng kịp thời. Thì ra Bùi Vân Khoáng đưa nha đầu kia đến đây, chính là nàng, không nghĩ tới, nàng lại là biểu muội Tạ Thông. Hắn chỉ là vô tình đến đây một chuyến, không nghĩ tới lại gặp nàng, quả nhiên lớn lên xinh đẹp thanh nhã, trách không được Trác Phi kia ghen ghét. Tạ Thông và hắn chơi hai ván, một thắng một hòa, Bùi Tự Vũ biết hắn nhường cho mình, cũng không vạch trần, sau khi kết thúc liền đứng dậy rời đi. Trước khi đi lại nói, tiểu công tử của Tả tướng, đã đến rồi sao? Tạ Thông nói, tiểu nhân đã phái người đi mời rồi. Nhìn Tả tướng dạy dỗ, tiểu công tử ngộ tính vô cùng tốt, tính nhẫn nại cũng tốt, cố gắng mà dạy, Tả tướng sẽ không bạc đãi ngươi. Tương lai mà nói, ngươi là sư phụ của tiểu công tử, vô cùng có mặt mũi. Tiểu vương gia nói rất đúng. Đi tiễn Bùi Tự Vũ xong, Tạ Thông tựa ở trên lan can cửa, lười biếng nói, Tỳ điểm sư muội, Thông ca mệt rồi, ta đi ngủ đây, cơm chín thì gọi ta. Tỳ điểm thấy hắn lại bày ra dáng vẻ yêu nghiệt, nhịn cười không được, Thông ca, chơi cờ cũng mệt mỏi sao, không phải huynh thắng sao? Tạ Thông lấy ngón tay quẹt cái miệng, nha đầu, đánh cờ với bọn họ không thể thắng quá rõ ràng, không thể thắng quá mức, không thể thắng quá sớm, không thể thắng quá muộn, quá sớm thì không cho người ta mặt mũi, quá muộn thì giả tạo quá, mệt chết đó. Muội cho rằng ta dễ dàng lắm mà, nghe hắn nói như vậy, quả thật không dễ dàng. Tỳ điểm cảm thấy có lẽ nên đi phòng bếp làm món ăn ngon cho Thông ca bồi bổ đầu óc. Hôm nay ở lại Vân Kỳ xã, tâm tình nàng tốt lên rất nhiều, ở cùng một chỗ với Tạ Thông thật thoải mái vui vẻ. Không phải nhìn thấy Bùi Vân Khoáng, không cần phải ra sức kiềm chế, khống chế tình cảm của bản thân mình, cũng không giống như lúc ở cùng Thương Vũ, luôn bị hắn khi dễ chịu đựng ủy khuất. Hoàng hôn, tuyết rơi nhẹ, nàng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bông tuyết rơi, trong lòng nhớ đến ngày đó, trên núi tuyết mịn màng tinh tế như nhung, rơi lên áo choàng của nàng, rơi lên lông mày của hắn, từng cảnh một nối với nhau thành một bức tranh tuyệt đẹp, chậm chậm đi vào lòng nàng, nàng nhẹ nhàng vuốt ve cổ mình, chỗ đó từng có một ấn ký nhạt màu đỏ nhàn nhạt, chỗ đó đã từng được hắn mút vào một hơi, làm cổ nàng thỉnh thoảng lại có cảm giác ngứa ngứa. Bóng đêm dần dần nồng đậm, tuyết cũng đã ngừng rơi. Năm nay tuyết vốn là như vậy, dịu dàng tỉ mỉ, không nóng không lạnh. Đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến một hồi tiếng sáo. Trong lòng nàng chấn động, không phải là khúc nhạc ngày đó Thương Vũ thổi sao? Chẳng lẽ hắn lại tới nữa? Nàng hoảng hồn, vội tắt đèn, tim đập loạn nhịp. Người này, ngang ngược không nói đạo lý, không thể trông chờ chuyện gì tốt ở hắn. Trong bóng tối thính giác đặc biệt nhạy bén, tiếng sáo trong màn đêm tĩnh lặng xa xăm động lòng người. Giống như côn trùng nhỏ chui vào trong tim. Nàng giận hắn, nhưng không ghét tiếng sáo của hắn. Nàng lắng nghe một cách chuyên chú. Dần dần tâm tình trở nên bình thản. Nàng như đang đứng trên bến đỏ giữa dòng sông mênh mông rộng lớn. Bỗng trông thấy một chiếc thuyền lá. Nàng rất muốn bước lên thuyền nhỏ rong buồm. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại phát hiện mái chèo lại nằm trong tay hắn. Nàng giận dỗi bưng kín lỗ tai. Một lát sau, tiếng sáo ngừng lại, chung quanh lại hoàn toàn yên tĩnh. Nàng cảm thấy khó hiểu. Hắn đến chỉ để thổi một khúc nhạc thôi sao? Không giống với tác phong trước đây của hắn. Có lẽ bởi vì thấy nàng tắt đèn, cho nên mới hậm hực rời đi sao? Nàng len lén mở cửa sổ ra nhìn một cái. Không ngờ, bỗng nhiên một cánh tay từ bên ngoài cửa sổ thò vào chụp cổ tay của nàng. Nàng khẽ kêu một tiếng, bị hù dọa suýt nữa là cứng đờ. Hắn nhìn nàng cười hì hì. Đôi mắt lóe sáng như ngôi sao, lại bị lừa rồi, nàng vừa thẹn vừa giận, dùng sức kéo cổ tay mình lại, đáng tiếc, thực lực quá mức chênh lệch, Mệt chết nàng cũng không kéo về nổi. Không chỉ không đoạt lại được còn mất đi lãnh thổ. Tiếp theo nàng còn mất nhiều lãnh thổ hơn nữa. Hắn lại có thể duỗi cánh tay ra. Đỡ dưới nách của nàng ôm nàng từ trong cửa sổ nhảy ra. Nàng còn chưa kịp phản ứng. Hắn đã ôm nàng nhấp nhô mấy cái liền bay lên nóc nhà. Trên nóc nhà có một tầng tuyết hơi mỏng. Óng ánh như sương. Nàng đã lớn như vậy. Lần đầu tiên đứng trên nóc nhà. Chân muốn mềm nhũn ra. Dốc hết sức nắm chặt y phục của hắn sợ trượt xuống dưới. Hắn cười ha hả nói. Muội đừng nhéo ta nữa mà. Ai nhéo huynh hả? Nàng không thừa nhận nhưng cảm giác một chút. Hình như tay nàng nắm không chỉ có quần áo. Nàng đỏ mặt, vội vàng buông tay ra. Tay vừa buông lỏng, dưới chân liền trượt một cái. Nàng lại vội vàng nắm lấy hắn. Nhéo huynh thì sao hả? Lần này nàng cố ý ra sức mà nhéo. Sau đó thở phì phì nói. Mau thả muội xuống dưới. Hắn chỉ vào xa xa nói. Muội nhìn chỗ đó kìa. Đẹp lắm đó. Ngoài đen xì xì thì cái gì nàng cũng không nhìn thấy. Vì vậy tức giận nói. Muội không nhìn thấy gì hết. Lúc này hắn mới nhớ tới. Nàng không có luyện công phu. Không thể giống như hắn. Có thể nhìn rất xa trong màn đêm. Hắn mơ hồ có chút tiếc nuối. Không phải nói tiểu cô nương nào cũng thích những thứ phong hoa tuyết nguyệt như thế này sao. Hắn đặc biệt chọn một đêm có tuyết rơi mời nàng đi thưởng thức. Đáng tiếc đã chọn sai rồi. Nhưng nếu như đã đến đây một chuyến. Vậy cũng không thể đến không công được. Hắn hắng giọng một cái. Nói. Muội nói một câu. Muội thích huynh. Ta sẽ đưa muội xuống dưới. Cái gì? May mắn bầu trời tối đen. Nhìn không thấy được sắc mặt của nàng. Nàng cảm thấy cả lỗ tai đều nóng bừng. Đây không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Nàng rất có khí phách. Đáp một câu. Đừng hòng. Hắn dường như cũng không miễn cưỡng. Ừ. Một tiếng, ta đi xuống đây, hắn làm bộ muốn xuống dưới. Nàng nóng này, hắn đi rồi một mình nàng sao mà xuống được, chẳng lẽ gọi thông ca đi ra. Trong kỳ xã còn có rất nhiều hạ nhân, sẽ cười nhạo nàng chết mất. Nàng nắm chặt y phục của hắn không buông. Hắn kéo y phục của mình từ trong tay nàng lại, thản nhiên nói, không nói sao, vậy ta đi đây. Mắt thấy hắn muốn đi thật, nàng vội vàng nói, muội, muội thích huynh, khóe miệng của hắn nhếch lên. Nín cười liếc nàng một cái, cố ý nói nhỏ quá, nghe không rõ, nàng hung ác nói, muội thích huynh, nàng phát hiện sau khi nói được một lần thì thấy tự nhiên hơn nhiều. Xem ra, vạn sự khởi đầu nan, đã bắt đầu tốt hơn rồi, hắn hài lòng ôm nàng nhảy xuống nóc nhà, buông nàng ra, nghiêm mặt nói, nha đầu, nói lời phải giữ lấy lời, nàng cảm giác mình đang từng bước rơi vào trong lưới, bị quấn chặt không thể nào trốn thoát. Chương 36, mặc dù nàng nói câu, muội thích huynh, thế nhưng hắn biết rõ, thật ra nàng không hề tình nguyện, chỉ là tạm thời tùy cơ ứng biến mà thôi. Hắn biết rõ tình cảm không phải chỉ nửa khắc là có thể bồi dưỡng ra được. Ngoại trừ uy hiếp mới có thể thôi, hắn sẽ cho nàng thời gian chậm rãi để nàng thích hắn. Hắn có lòng tin này, hắn đặt tay lên vai nàng, hơi dùng sức nắm một cái, ôn nhu nói, ti điềm, ta nhất định sẽ đối tốt với muội. Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, giọng nói hắn trầm thấp ổn trọng, mang theo khẳng định và kiên quyết không thể nghi ngờ. Nàng cúi đầu không nói nhưng trong lòng rất loạn, hắn bỗng nhiên thổ lộ, ngang ngược hủy hôn làm nàng trở tay không kịp, cho đến bây giờ chỉ có cảm giác choáng váng cứ ngỡ như đang nằm mơ giữa ban ngày. Hắn nắm chặt cổ áo của nàng, thấp giọng nói, trở về phòng đi, bên ngoài lạnh lắm, cứ như vậy bỏ qua cho nàng sao. Nàng có chút không tin, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trong bóng đêm nhìn không rõ nét mặt của hắn, nhưng hắn cao lớn đứng ở trước mặt, bất giác làm cho nàng cảm thấy bình yên. Loại cảm giác này so với Bùi Vân Khoáng hoàn toàn khác biệt. Quen biết hắn một năm, từ đầu tới cuối hắn cũng chỉ thổ lộ hai câu tình cảm. Một câu là ta thích muội, một câu là ta nhất định sẽ đối tốt với muội. Nàng xoay người quay về phòng, đốt nến sáng lên, ngồi phía trước cửa sổ, sắp xếp lại tâm sự mơ hồ rối loạn, suy nghĩ như một ngọn lửa khiêu khích. Khi thì là hắn, khi thì là hắn kia, nàng phiền não tắt đèn, đi ngủ. Sơ cửu hôm nay, người trong phủ Tả tướng đưa tiểu công tử Tả Thịnh đến Vân Kỳ xã. Đây là một tiểu hài từ 7 tuổi, nhưng trông y như ông cụ non, dáng vẻ giơ tay nhấc chân cũng mang theo phong phạm và quy củ của con em thế gia. Hắn nhìn thấy Tạ Thông, vùng áo bào lên định dập đầu, Tạ Thông vội vàng cười đỡ cánh tay của hắn, Tả Thịnh nghiêm mặt nói, chúc mừng năm mới sư phụ. Có mang lễ vật cho sư phụ không? Hắn nghiêm trang trả lời. Có mang theo, là một quyển sách dạy đánh cờ. Tạ Thông cố ý lộ ra vẻ thất vọng. Tại sao không tặng cho sư phụ một cô nương xinh đẹp? Đi điểm liếc hắn, Thông ca như vậy không phải dạy hư tiểu hài từ sao? Sư phụ, thánh nhân nói, chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó nuôi. Sư phụ phải tự trọng. Lời nói, cổ hủ, thốt ra từ trong miệng một đứa bé. Vô cùng buồn cười đáng yêu. Ti điểm nhịn cười không được. Đứa nhỏ này, so với cha hắn thì khiến người khác yêu thích hơn nhiều. Tạ Thông sờ sờ tóc của hắn. Cười nói, đồ đệ ngoan, hai người đi vào kỳ thất. Hai hạ nhân Tả phủ đứng hầu hạ ở ngoài cửa. Ti điểm suy nghĩ một chút. Tiểu hài tử nhất định thích ngọt. Liền đi phòng bếp lấy ít bánh điểm tâm. Lại làm một ly trà táo đỏ. Dự định đưa vào trong. Không ngờ lại hai hạ nhân ở ngoài cửa ngăn cản. Công tử nhà ta có mang đồ ăn theo, không làm phiền cô nương. Ngữ khí hai người này tuy khách khí, nhưng vẻ mặt lại không khách khí. Mọi người nói, người gác cổng cho tể tướng cũng là quan tam phẩm. Hai người này thật ứng với những lời này. Ti điểm không để ý đem đồ trở về. Một hài từ 7 tuổi có thể nán lại nửa canh giờ trong kỳ thất với Tạ Thông. Thực sự làm cho người khác ngạc nhiên. Tiễn Tạ Thịnh về, Ti điểm thở dài. Hài tử này thật có tính nhẫn nại. Tạ Thông thở dài, Tả tướng xem hắn là hòn ngọc quý trên tay. Tuổi còn nhỏ đã mời tới 7-8 sư phụ, học họa, học kỳ, học tứ thư ngũ kinh. Làm đứa nhỏ này bận tối mắt tối mũi, đúng là vất vả quá. Tạ Thông thấp giọng nói, lần tới khi hắn đến, muội vẩy ngân câu trên bàn cờ tướng cho ta. Ti điểm chấn động, tại sao? Vương gia dặn dò, muội làm theo là được. Trong lòng nàng bất an. Ngân câu là trước khi tới đây Bùi Vân Khoáng giao cho của nàng. Bảo nàng nghe theo sự sắp xếp của Tạ Thông. Cho dù thế nào nàng cũng không nghĩ tới sẽ dùng thứ này để đối phó một đứa nhỏ 7 tuổi. Rốt cuộc ngân câu là bột thuốc gì? Lần đầu tiên nàng do dự trước dặn dò của Bùi Vân Khoáng. Tiểu Bùi đã từng nói, nhất định sẽ không để nàng đi làm chuyện thiên lương hại lý. Thế nhưng việc này lại liên quan đến một đứa bé. Trong lòng nàng càng nghĩ càng lo sợ bất an. Suy đi nghĩ lại, nàng vẫn lo lắng như cũ. Lần này nàng phải đi hỏi cho rõ ràng. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Nàng biết Bùi Vân Khoáng nhất định sẽ được tuyên triệu tiến cung. Khi mặt trời lặn, nàng liền thay đổi nam trang chờ trên đường Huyền Vũ. Nàng biết Bùi Vân Khoáng từ Hoàng Cung quay về Vương Phủ. Nhất định sẽ đi qua con phố này. Bóng đêm dần dần hiện lên. Trong kinh thành đèn hoa rực rỡ. Ngựa xe như nước. Đây là một đêm náo nhiệt nhất trong một năm qua ở kinh thành. Hai bên đường Huyền Vũ đeo đầy đèn lồng. Rất nhiều dân chúng sau khi dùng cơm tối xong liền ra ngoài xem đèn. Ngắm trăng, đoán đố đèn, một bức họa ca múa thanh bình trong sự phồn vinh thịnh thế. Trong tay nàng nắm túi ngân câu, không lòng dạ nào ngắm đèn. Sốt ruột chờ cỗ kiệu của hắn, đợi gần nửa canh giờ. Rốt cuộc cũng nhìn thấy đỉnh kiệu quen thuộc kia. Thị vệ cận thân đi theo bên cạnh kiệu của hắn nàng cũng đều biết. Khi cỗ kiệu đi đến bên cạnh nàng, nàng tiến lên vài bước, ngăn cản một người thị vệ, thấp giọng nói, ta có lời muốn nói với vương gia. Thị vệ kia vội vàng ghé sát vào mảnh vải bên cạnh cỗ kiệu bẩm báo một tiếng. Bùi Vân Khoáng bảo ngừng kiệu, vén mảnh vải bên cạnh lên liền thấy nàng đang đứng dưới đèn hoa đăng. Đèn lồng tỏa ra ánh sáng màu đỏ dịu dàng, làm khuôn mặt của nàng như dáng mây tươi đẹp, hai hàng chân mày mang theo một chút yêu sầu. Càng làm lộ rõ dáng vẻ động lòng người. Hắn thấp giọng nói, mời nàng ấy lên kiệu. Thị vệ vẫy tay với nàng. Nàng đến gần, hơi do dự một chút cuối cùng cũng bước lên kiệu. Trong kiệu chỉ có một chiếc đèn. Hai người ngồi song song nhau. Bỗng nhiên làm lộ ra vẻ mất tự nhiên. Khí thức mập mờ tràn ngập. Ánh sáng ngọn đèn phát ra càng thêm mông lung. Hắn ôn nhu hỏi, có việc gì sao? Vương gia, ngân câu là thuốc gì? Nàng lo lắng ngại ngùng. Nhưng vẫn không quên mục đích mình đến tìm hắn. Hắn không trả lời ngay mà quay đầu cười khẽ. Nàng nghiêng đầu nhìn, chỉ nhìn thấy mặt bên và nếp nhăn trên mặt khi cười của hắn. Hắn phân phó bên ngoài cỗ kiệu, đi thuyền ven sông. Nàng không biết hắn có suy nghĩ gì, cả gan hỏi một câu. Vương gia, ngân câu là thuốc gì? Nàng quyết định, nếu là độc dược, nàng tình nguyện cho dù bị hắn trách phạt cũng không làm như vậy. Hắn nghiêng mặt qua. Vô cùng ôn nhu cười cười với nàng, đừng nóng vội, đợi lát nữa rồi hãy nói. Nàng ngồi ở trong kiệu như sống một ngày bằng một năm. Không gian quá nhỏ, khoảng cách lại quá gần, có thể nghe thấy rõ ràng mùi vị trên người hắn. trong kiệu cũng tràn ngập khí thức của hắn, áp bách lấy nàng, bao vây lấy nàng. Nàng cảm giác mình sắp bị chìm ngập, hắn không nói gì, dường như đang hưởng thụ loại trầm mặc mập mờ này. Cỗ kiệu rốt cũng cuộc ngừng lại, nàng bước xuống cỗ kiệu, trước mặt là một dòng sông, trên sông có vài ngọn liên hoa đăng, nhẹ nhàng lay động trên mặt sông gợn sóng, cùng hòa mình dưới ánh trăng, ánh sáng lập lòe lấp lánh, giống như những ngôi sao trên dãy ngân hà. Hắn bước xuống thềm đá bên cạnh bờ, leo lên một chiếc thuyền nhỏ đang đỗ cạnh bờ. Nàng đành phải thuận đi theo phía sau hắn bước lên thuyền. Thị vệ và kiệu phu hầu ở bờ bên cạnh, bốn phía yên tĩnh chỉ có vài tiếng chó sủa ở xa xa. Trên thuyền nhỏ này gọn gàng sạch sẽ, trong khoang thuyền cực kỳ đơn giản, chỉ có mấy cái đôn. Có đôi khi hắn mượn cớ câu cá hẹn người đến nơi này dặn dò một ít chuyện quan trọng. Trước tiên hắn ngồi xuống một cái đôn thấp, sau đó chỉ cái đôn thấp đối diện bàn nhỏ. Nói, ngồi đi, nàng theo lời ngồi đối diện với hắn. Cách hắn chỉ có ba thước, hắn mỉm cười lãnh đạm, dưới ngọn đèn dầu khuôn mặt hắn vô cùng ôn nhu. Nàng chợt ngẩn người, cảm thấy hắn tuấn dật không giống như người thật. Một ông lão bưng trà đến, hắn ngẩng đầu cười nói, Tề bá, hôm nay cho ta một bầu rượu đi. Ông lão lần nữa cầm một bầu rượu và hai cái ly đến. Sau đó lại yên lặng thối lui ra ngoài khoang thuyền. Đây là tổ phụ của Tề Dương. Hắn cười rót hai chén rượu, đặt trước mặt nàng một ly. Nàng ngẩn người, tổ phụ của Tề Dương, tại sao lại ở chỗ này? Hắn nhấp một ngụm rượu, chén rượu dừng ở bên môi, ánh mắt thoáng nheo lại, mỉm cười nhìn nàng, Ti Điềm, ba người ta, Lâm Giang Vương và Nhạc Bình Vương, có một người sẽ đoạt được ngôi vị hoàng đế, nếu như muội không phải là người của ta, muội cảm thấy ai thích hợp nhất? Một đề tài nặng nề nhạy cảm kiêng kỵ như vậy, sao nàng có thể trả lời? Trong lòng nàng hoảng hốt, thấp giọng nói, muội. Muội không dám nói, thật ra trong lòng nàng vẫn hy vọng là hắn, cũng hiểu được hắn là người tốt nhất, thích hợp nhất. Hắn cười cười, Lâm Giang Vương người này, dã tâm lớn hơn năng lực, lại cực kỳ hiếu chiến, đặc biệt là thích tính toán người khác. Hắn hạ độc ta, không nghĩ tới điểm tâm đã bị một người đánh cháo, kết quả độc chết Vương Phi. Hắn còn băn khoăn quặng sắt trên núi Lan Chu của ta, cho nên nếu hắn đăng cơ, tất nhiên sẽ mượn cớ diệt trừ ta, thu hồi đất phong của ta. Hắn thản nhiên nói ra, nàng lại âm thầm kinh hãi. Hắn dừng một chút lại nói tiếp, Nhạc Bình Vương lão gian cự hoạt, suốt ngày lấy cớ dưỡng bệnh cũng đã nhiều năm, chuyện gì cũng bảo con của hắn ra mặt, tương lai có chuyện gì tốt cũng đổ lên trên người nhi tử. Muội nói xem, một người ngay cả con của mình cũng không thương, còn có thể yêu thương lê dân bách tính sao? Thế nhưng, con người thế tử thì rất tốt, nhân phẩm tài học không thể bắt bẻ. Nếu Hoàng thượng bỏ qua Nhạc Bình Vương trực tiếp truyền ngôi cách cho hắn, cũng không tệ. Nàng không hiểu, hắn nói những thứ này rốt cuộc có quan hệ gì với Ngân Câu. Thật ra ta cũng không nhất định phải đoạt được ngôi vị Hoàng đế. Nhưng tương lai bất kể là ta hay Nhạc Bình Vương đăng cơ, ta cũng hy vọng triều cục có thể thay đổi, không giống như bây giờ. Muội biết phụ thân Tô Phiên không? Hắn là viện sử thái y viện, cũng bởi vì góp lời ăn đan dược không thể trường sinh mà bị giết. Còn có Tạ Thông, Tề Dương, trên đầu mỗi người đều có án oan. Hắn mấp máy bờ môi, trầm giọng nói, cho nên, bất luận ta có thể đăng vị hay không, ta đều phải diệt trừ một vài khối u ác tính trong triều. Trương Quốc Sư chính là một đại nhân vật trong số đó. Hắn đặt chén rượu xuống, nhìn nàng, Ngân Câu không phải là độc dược, chỉ là một ngòi nổ. Người nếm qua đan dược sau đó dùng Ngân Câu, sẽ khiến cho bệnh cũ trong cơ thể phát ra. Khi còn bé Tà Thịnh bệnh nặng, ta tiến cử Lương Quốc Nhân chữa lành cho hắn. Về sau Trương Quốc Sư vì nịnh nọt Tà tướng, đặc biệt vì Tà Thịnh luyện thuốc dưỡng đan, nói là có thể cường thân kiện thể. Hiện tại Ngân Câu khiến cho bệnh cũ của Tà Thịnh tái phát, Lương Quốc Nhân sẽ nói với Tà tướng là đan dược có độc. Từ đó, trong lòng Tà tướng sẽ ghi hận với Trương Quốc Sư. Người này có cừu tất báo. Đợi lật đổ được Trương Quốc Sư, hắn sẽ không còn tinh lực nữa. Thế lực trong triều của hắn không thể đánh giá thấp. Rất nhiều người là môn sinh của hắn. Lâm Nhất Sơn cũng thế. Hắn nói xong một câu cuối cùng, lẳng lặng nhìn nàng, đợi phản ứng của nàng. Nàng cực kỳ ngạc nhiên. Vì sao hắn lại nhắc tới Lâm Nhất Sơn? Chẳng lẽ hắn biết chuyện gì rồi? Hắn nghiêm mặt nói, ta từng phái người điều tra chuyện mẹ muội trúng độc. 89 phần là do Lâm Nhất Phong làm. Hẳn là Tả tướng muốn báo thù mẹ muội năm ấy trốn hôn, cho nên mới bày mưu đặt kế cho hắn làm như thế. Nàng ngây dại, Lâm Nhất Phong, tả tướng, nàng bắt đầu nhớ lại, càng nghĩ càng cảm thấy Lâm Nhất Phong có khả năng lớn nhất. Khóe mắt nàng ươn ướt, bàn tay nắm thật chặt, hận ý trong lòng mãnh liệt, hắn thiếu Tiểu Ngạn một mạng, hắn vươn tay ra, phủ lên mi mắt nàng, ngăn nước mắt chảy vào lòng bàn tay của hắn. Sau này, ta sẽ báo thù cho muội, trước hết muội hãy nhẫn nại. Hắn cầm chén rượu lên, đặt trong lòng bàn tay nàng, ôn nhu nói, uống chút rượu, trong lòng sẽ khá hơn một chút. Nàng cúi đầu nhìn chén rượu, trong lòng thống khổ đan xen, nâng chén uống một hơi cạn sạch, lập tức bị sặc chỉ có thể ra sức ho khan. Hắn vội vàng đứng lên, vỗ vai nàng, nói, nha đầu ngốc, sao uống vội vã như vậy? Nàng lau nước mắt, bản thân lại rót một chén, như cụ uống một hơi cạn sạch, rất nhanh đã uống bốn chén rượu mạnh. Hắn nhìn nàng hào sảng uống rượu, chỉ sợ một hồi sẽ say, vội vàng ngăn nàng lại, nói, trở về đi. Hắn đỡ cánh tay của nàng bước lên bờ. Hoa sen trong nước một đóa lại một đóa, từng hình ảnh lần lượt lướt qua mắt nàng. Nàng nhìn đến si ngốc, nhớ tới khi còn bé, đã từng cùng với Tiểu Ngạn thả đèn trên sông. Tiểu Ngạn, tỷ nhất định sẽ báo thù cho đệ. Hắn thấy vẻ mặt nàng sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào mặt nước, khe khẽ thở dài, nói, sau này, non xanh nước biếc, ta sẽ cho muội xem. Những lời này của hắn làm cảm giác say rượu của nàng hoảng sợ bay mất. Nàng ở trong kiệu bắt đầu mịt mờ. Nếu như trong lòng có buồn có hận, có khổ có nước mắt, rất nhanh sẽ có cảm giác say. Đợi nàng tỉnh lại lần nữa đã là buổi sáng ngày thứ hai. Đầu của nàng vẫn có chút chóng mặt. Khi mở mắt ra, nàng hơi hoảng hốt, bỗng nhiên, nàng phát hiện trên giường mình còn nằm một người. Nàng lật đật ngồi dậy, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn kỹ lại liền thở dài một hơi. Là Thương Vũ, tại sao hắn lại ở chỗ này? Hắn ngủ trên giường bên cạnh, cau mày, có vẻ như rất mệt rất vất vả. Nàng vội cúi đầu nhìn y phục của mình, áo ngoài không phải là trang phục nam tử, bên trong là quần áo của nữ nhân. Áo ngoài có phải do hắn cởi ra hay không? Trên mặt nàng bắt đầu nóng lên, đêm qua làm sao về được tới đây? Nàng một chút cũng không nhớ, chân mày hắn giật giật, nàng vội vàng rụt rụt mặt lại, ngồi ở góc giường thấp giọng nói. Đại sư huynh, hắn lập tức thanh tỉnh, ngồi dậy nhìn nàng, cười khổ một cái, bỗng nhiên hắn lập tức nhào về phía trước, nàng bị hắn dọa hết hồn, vội vàng lui lại phía sau. Hắn cách khuôn mặt của nàng chỉ có một xích, nhìn ánh mắt của nàng, mang theo ý tứ muốn tính sổ, hỏi, ngày hôm qua muội uống rượu, muội, hắn ngồi dậy, thoải mái nói, được rồi, niệm tình tâm tình muội không tốt, tha cho muội một lần sau không được như vậy nữa. Hắn làm sao biết tâm tình nàng không tốt, nàng lo lắng kéo chăn lên che đến cằm. Muội, tại sao muội lại ở chỗ này? Hắn nhíu mày, bất mãn nói, ta vốn định tới tìm muội đi ngắm đèn, muội lại không ở đây, làm ta chờ cả buổi mới thấy muội được thủ hạ vương gia đưa về. Còn say nữa chứ, hắn thật sự rất thất vọng, Tết Nguyên Tiêu vốn định mang nàng đi chơi một chút, thế mà nàng còn say khướt được người ta đưa về, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cũng may là về đến nhà gặp mình nàng còn biết nhận lỗi. Thì ra là chuyện nhà của nàng và Cừu gia. Hắn cười nói, muội uống rượu say rất dài dòng, lôi kéo ta nói một đống lời, không cho ta đi, dài dòng không để ta yên. Sau này, nếu muốn nghe lời trong lòng muội, xem ra chuốc say muội là được. Mặt nàng hồng như ánh bình minh, vội la lên, nói bậy. Hắn cười cười ha ha, ta biết ngay muội sẽ chống chế mà, muội không có như vậy. Hắn độ lượng đứng lên, vỗ vỗ quần áo trên người mình, nói, được rồi, đều là người trong nhà, ta cũng sẽ không ghét bỏ muội. Nàng càng thêm xấu hổ, ai là người trong nhà hắn hả? Hôm nay ta phải đi bộ binh rồi, rảnh sẽ tới thăm muội. Nàng nhẹ nhàng thở ra, sáng sớm cùng nằm trên giường với hắn thật sự rất xấu hổ. Hắn mau nhanh nhanh đi đi, hắn giống như bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, lại cúi xuống nói với nàng, đúng rồi. Đêm qua muội đã làm một chuyện rất mất mặt chuyện đối với ta. Chuyện rất mất mặt, mặt của nàng bị dọa trắng bách, lập tức suy đoán là chuyện gì. Hắn dừng một chút, chính là có liên quan đến việc mặc quần áo. Mặt của nàng càng trắng bệch, sau đó bắt đầu phiếm hồng. Quả nhiên là vậy, hắn thở dài, khí lực của muội rất lớn, ta không cho, muội không nên. Nàng xấu hổ và giận dữ đến sắp té xỉu. Hắn bất đắc dĩ nhíu lông mày, sau này ta nghĩ nếu như sau này là người một nhà, sớm làm chút gì đó cũng không sao, liền tùy ý muội thôi. Nàng vùi mặt vào trong chăn, không không còn mặt mũi nhìn hắn. Chỉ cầu hắn đừng nói thêm gì nữa. Hắn kéo mặt nàng ra khỏi chăn, khều khều cằm của nàng, nghiêm mặt nói, muội xem, trên quần áo ta toàn là nước mũi của muội, muội phải bồi thường cho ta một bộ mới, phải tự tay làm. Hù chết nàng, nàng còn cho là mình say rượu làm ẩu, cứng rắn đòi cởi quần áo hắn, thì ra chỉ là lau nước mũi trên quần áo hắn thôi. Nàng ngẩng đầu lên, đỏ mặt liếc hắn, hắn quả thực cố tình hù dọa nàng mà. Nàng hừ một tiếng, mơ tưởng, hắn chồm tới híp mắt cười. Ti điềm, từ mơ tưởng này, sau này đừng có dùng. Lần này, muội mơ tưởng là được rồi. Ngoan ngoãn cho ta làm một bộ y phục. Bằng không thì như thế nào? Bằng không thì, ta cũng hủy một bộ y phục của muội. Hắn giả vờ hung tợn uy hiếp nàng. Thật ra trong lòng sắp cười ra tiếng. Vừa rồi hắn cố ý trêu chọc nàng. Nhìn dáng vẻ xấu hổ của nàng thật sự đáng yêu làm hắn muốn cắn một chút hôn một chút. Thế nhưng hắn vẫn phải nhịn lại. Hủy như thế nào, nàng tự nói với mình là không được hiểu sai. Thế nhưng lại không tự chủ được mà nghĩ sai. Vì vậy thẹn quá hóa giận. Muội không biết số đo y phục của huynh. Bây giờ muội có thể đo mà. Muội không có cây thước. Muội có tay. Hắn cảm thấy nha đầu này phải ép đến không còn đường thối lui mới có thể nghe lời. Trước mắt hắn cũng chỉ đùa giỡn vô lại, không thì vẫn không có cách nào đến gần nàng hơn một chút. Dùng tay, không phải sẽ sờ tới sờ lui sao? Nàng vội vàng đầu hàng, thấp giọng nói, hôm nay muội sẽ đi mua thước, còn có vải nữa. Hắn cười cười, đứng dậy rời đi. Chương 37, hôm sau, kinh thành đại biến, người nhà của Hoàng thượng là Lâm Giang Vương ở Kỳ Phúc tự ngông cuồng lợi dụng thiên ý thông tin đồn nhảm mê hoặc lòng người. Long Nhan Thánh Thượng giận dữ, giáng chức hắn đuổi về đất phong, yêu cầu trong vòng 3 năm không được đặt chân vào kinh thành. Tin tức này vừa lộ ra, An Khánh Vương Phủ và Nhạc Bình Vương Phủ lập tức náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều. Một vài quan viên ào ào chạy đến chúc mừng trễ, dụng ý không cần nói cũng biết, Bùi Vân Khoáng cảm thấy trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Lâm Giang Vương luôn nhìn chằm chằm vào đất phong của hắn. Hiện tại hắn có thể yên tâm hơn rồi. Nhưng Lâm Giang Vương nhiều năm kinh doanh, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong triều cũng không thiếu vây cánh của hắn. Bùi Vân Khoáng hiểu rất rõ hắn. Hắn quyết sẽ không ở Yến Châu an phận sống quãng đời còn lại. Hiện tại danh tiếng của Thương Vũ Triển Bằng đang lớn mạnh. Một nhậm chức ở bộ binh, một ở doanh trại ngoại ô gần kinh đô. Như vậy, kế tiếp, nên bảo hai người đi tiếp cận Bùi Tử Do. Ám chỉ với hắn nếu Lâm Giang Vương có ý tạo phản. Bọn họ nguyện ý tương trợ. Mưu đồ vinh hoa phú quý, đợi đến khi Lâm Giang Vương tạo phản, cũng chính là lúc Thương Vũ có thể quay về Thương Lan. Xem như hắn đã có thể trả lời với phụ thân và cữu cữu. Thực hiện di ngôn của hai người, vài năm vất vả, tiến hành từng bước một cách thận trọng, rốt cuộc đã có được thời cơ tốt như hiện nay. Hắn muốn mạnh mẽ tiến lên phía trước, kế tiếp phải liên thủ với đại thần trong triều lật đổ Trương Quốc Sư. Thất Thế Môn tìm một nữ hài làm chu tước. Chính là vì ngày hôm nay, bởi vậy lần đầu hắn gặp nàng, đã cảm thấy rất hợp mắt, nàng làm cho người ta cảm giác nhã nhặn lịch sự ôn nhu lại ẩn chứa sự kiên cường bất khuất. Nàng cứ nói vì tiền mà đến Thất Thế Môn, thế nhưng khi hắn ở trên thềm đá đưa cho nàng một miếng ngọc bội để thăm dò nàng, nàng lại không nhận, chỉ mượn hắn 3 lượng bạc, hắn rất thích người không tham lam như vậy. Cô bé này giống như một viên đá nho nhỏ, khiến lòng hắn gợn sóng. Mọi thứ đều thuận lợi, đều trong tầm kiểm soát của hắn. Chỉ có nàng là ngoài ý muốn. Ngày 18 tháng riêng, Tả Thịnh đến, Ti Điềm rốt cuộc đã rõ vì sao Tả Thực Thu bảo hộ hài tử Chu Toàn như thế. Không cho ăn thức ăn bên ngoài, thì ra chính hắn cũng đã hại chết hài tử của người khác bằng cách này. Cho nên đặc biệt dày công đối với đồ ăn thức uống của hài tử nhà mình. Trong lòng nàng tràn đầy thù hận đối với Tả Thực Thu. Nhưng đối mặt với Tả Thịnh thì không hận nổi. Hắn là nhi tử Tả Thực Thu yêu thương nhất, thế nhưng hắn là hắn, phụ thân hắn là phụ thân hắn. Thấy hắn, nàng lại nhớ tới đệ đệ, trong lòng vô cùng đau đớn. Biết đâu ngay từ nhỏ hắn đã bị bệnh, chính là trời cao trừng phạt Tả Thực Thu. Nàng vẫy ngân câu lên trên bàn cờ, dùng chiêu hồng tụ thêm hương năm đó Thương Vũ dạy nàng. Thuốc phấn này thấm hút rất mạnh, lúc Tả Thịnh đánh cờ sẽ dính lên ngón tay. Bên trong Tạ Thông truyền thụ kỳ nghệ trong nửa canh giờ. Tả Thịnh sẽ nghỉ ngơi một khắc, ăn ít bánh ngọt, uống nước, tuy hắn nhất định sẽ rửa tay, nhưng thuốc bột dính trên ngón tay chỉ có thể rửa đi một chút. thuốc do Thiệu Bồi và Tô Phiên điều chế, đều khiến người sợ hãi thán phục. Sau khi vẩy thuốc bột, nàng hơi hơi có chút không đành lòng và áy náy. Nhưng nghĩ đến Tiểu Ngạn, nàng liền quyết tâm, Tiểu Ngạn cũng là người vô tội mà. Cuối cùng có một ngày, nàng muốn Tạ Thực Thu phải trả giá thật nhiều. Tiễn Tạ Thịnh, Tạ Thông thấy Ti Điềm buồn bực không vui, tâm sự nặng nề, liền thu hồi bàn cờ an ủi. Muội không cần lo lắng, Lương Quốc Nhân sẽ chữa lành hắn. Khi còn bé bệnh của Tạ Thịnh là do hắn trị khỏi. Cho nên Tạ Thực Thu rất tín nhiệm hắn. Hắn chỉ cần nói Tạ Thịnh phát bệnh là do thuốc dưỡng đan, Tạ Thực Thu sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Hai người đang nói, bỗng nhiên ngoài cửa có người gõ cửa. Ti Điềm mở cửa, hạ nhân ngoài cửa bẩm báo. Công tử, có khách nhân đến. Tạ Thông từ trong phòng đi ra, đi đến cửa ra vào Kỳ Xã, hai mắt tỏa sáng. Bên ngoài Kỳ Xã có một vườn mai, một vị tuấn tú công tử đứng đấy, dung mạo phong nhã, cử chỉ bất phàm. Hắn nhìn thấy Tạ Thông cũng là thoáng sững sờ, sau đó chấn định lại, hỏi, xin hỏi Tạ công tử ở đâu? Tạ Thông cười cười ha ha, chính là kẻ hèn này, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Người nọ chắp tay, nói, tại hạ họ Mai, đặc biệt đến tiếp kiến công tử, xin công tử vui lòng chỉ giáo. Tạ Thông sóng mắt mỉm cười, không dám không dám, mời vào trong. Mai công tử, trong lòng của hắn âm thầm cười cười. Hai người đi vào kỳ thất, Ti Điềm ở bên ngoài chờ không đến một canh giờ, chỉ thấy công tử kia từ bên trong đi ra. Nàng ngạc nhiên không thôi, nhanh như vậy đã kết thúc một ván. Mai công tử và Tạ Thông cáo biệt nhau, bước lên kiệu liền vội vàng rời đi. Ti Điềm nhìn bóng lưng của hắn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, thế nhưng lại nói không được lạ ở chỗ nào. Tạ Thông đưa mắt nhìn đỉnh kiệu kia, cười tủm tỉm nói, bổn công tử rất ít đánh cờ với cô nương, đơn độc hạ một ván, không tận hứng. Ti Điềm hoảng sợ hỏi, có thật là một cô nương không? Tất nhiên rồi, Ti Điềm hỏi, cũng bởi vì nàng là cô nương, cho nên huynh nhường cho nàng, mới thua nhanh như vậy. Thông ca thật đúng là người phong lưu, biết thương hương tiếc ngọc. Nàng thấy rất buồn cười, không phải, không đợi bổn công tử nhường, bản thân nàng ta liền cố ý thua. Ta thấy, nàng ta tới nơi này là có dụng ý khác. Ti Điềm ngạc nhiên hỏi, ta, thế dụng ý của nàng là gì? Tạ Thông nói, vừa rồi, trong lúc vô tình nàng buộc miệng nói một câu, nghe nói thế tử gia cũng thường đến đánh cờ với Tạ công tử. Huynh nói là, nàng đến để hỏi thăm Bùi Tự Vũ, sau khi đi theo Bùi Vân Khoáng, nàng cũng nhạy cảm hơn. Có khả năng, vị thế tử gia này còn kín kẽ hơn cả vương gia chúng ta. Bình thường chân không ra khỏi phủ, nàng còn hỏi cái gì nữa không? Hỏi bình thường Bùi Tự Vũ lúc nào đến? Xem ra, ta phải cho người báo lại với vương gia, phái người thăm dò lai lịch vị Mai cô nương này. Hôm sau, thủ hạ Bùi Vân Khoáng thăm dò ra, nàng kia là con gái Mai Hàn Lâm, chất nữ hoàng hậu tên Mai Cần. Sau khi Bùi Vân Khoáng biết được, trong lòng cả kinh. Mấy ngày trước đây cơ sở ngầm trong cung từng đề cập qua với hắn. Mai Hàn Lâm và Hoàng hậu có ý định kết thân với Bùi Tự Vũ. Hôm nay xem ra không phải không có lửa thì sao có khói. Hoàng hậu không con cái. Nếu như Mai cần đính hôn với Bùi Tự Vũ, tất nhiên bà sẽ cố hết sức thúc đẩy Bùi Tự Vũ hoặc Nhạc Bình Vương đăng cơ. Như vậy, trong tương lai hậu cung vẫn là thiên hạ của bà. Việc hôn nhân này nếu như thành, lợi thế của Bùi Tự Vũ sẽ nhiều hơn một bậc. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, trước mắt giữa hắn và Nhạc Bình Vương, hắn còn chiếm thế thượng phong, thái độ của Hoàng thượng đối với hắn hơn hẳn Bùi Tự Vũ. Thế nhưng nếu Hoàng hậu và Mai Hàn Lâm đứng về phía Bùi Tự Vũ, đối với hắn cực kỳ bất lợi, nhưng Bùi Tự Vũ làm người cẩn thận ít khi xuất hiện, rất khó tìm ra sơ hở để phá vỡ hôn sự này. Hắn gọi Cỗ Kiệu, rời Vương Phủ, Cỗ Kiệu đến ngõ hẻm Ngô Đồng, rẽ vào đến đình viện nhỏ. Nơi đây tồi tàn điều hưu, giống như đã lâu không có người ở. Hạ nhân hầu ngoài cửa, hắn tiến lên gõ cửa, mở cửa là Thiệu Bồi. Hắn nhìn thấy Bùi Vân Khoáng giật mình kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Bùi Vân Khoáng đi vào viện tiện tay đóng cửa lại, thấp giọng nói, cậu, sự tình khẩn cấp, ta vội vã tới tìm người thương lượng, trong đình viện không có người ngoài. Bùi Vân Khoáng liền gọi thẳng hắn là cậu, nơi này là khu nhà cũ của Thiệu Bồi. Năm sau Thiệu Bồi vào kinh thì ở lại đây. Chuyện gì, con gái Mai Hàn Lâm sẽ đính hôn với Bùi Tự Vũ? Thiệu Bồi nhíu mày, đứng trong đình viện thật lâu không nói gì. Sau khi Chánh Phi Bùi Vân Khoáng chết, hắn đã từng khuyên Bùi Vân Khoáng hướng Mai Hàn Lâm cầu hôn. Lúc ấy Bùi Vân Khoáng mới tặng Tô Huyền vào cung, không muốn lợi dụng quan hệ của Hoàng hậu, không ngờ Tô Huyền tiến cung, cũng không làm gì được. Thiệu Bồi thở dài, nói, năm ấy danh tiếng Lâm Giang Vương lớn mạnh, người đi cầu hôn Mai Hàn Lâm, mục đích quá rõ ràng, nhất định sẽ trêu chọc hắn ghen ghét. Hiện tại, chuyện cá gỗ phát sinh, Lâm Giang Vương đã bị giáng chức quay về đất phong, trước mắt, chỉ có ngươi và Nhạc Bình Vương chi tranh, sớm biết như vậy, không bằng ngươi đi cầu hôn đi. Bùi Vân Khoáng cười cười, lắc đầu, bây giờ nói chuyện này không có ý nghĩa gì, chuyện này không phải hắn không nghĩ tới, nhưng hắn là người thanh khiết, phàm có biện pháp khác, hắn sẽ không ủy khuất bản thân mình, có đôi khi ngạo khí của hắn khiến Thiệu Bồi đau đầu. Thiệu Bồi nói, ta có biện pháp, không phải Mai Cần muốn gặp mặt Bùi Tự Vũ sao, nếu Bùi Tự Vũ không khiến nàng hài lòng, việc này liền không thành. Bùi Vân Khoáng cười khổ một tiếng, chính là vì Bùi Tự Vũ người này, thật sự không có chỗ nào có thể khiến người không vừa lòng. Ta mới phải đến tìm cậu thương lượng, từ tướng mạo, nhân phẩm, tài học, tính tình, cũng rất khó bắt bẻ ra cái gì. Thiệu Bồi nói, nếu như Mai Cần dễ dàng giả trang xuất môn để gặp mặt Bùi Tự Vũ, đã nói lên tâm khí nàng cao ngạo, đối với người yêu cầu rất cao. Vậy thì trong kỳ xã ngẫu nhiên cho nàng trông thấy một màn mà Bùi Tự Vũ không muốn cho người biết. Trong lòng Bùi Vân Khoáng khẽ động, đã đoán được ý tứ của Thiệu Bồi. Lập tức, trong lòng hắn chua xót và khó chịu. Thiệu Bồi lại nói, bởi như vậy còn có một chỗ tốt, chính là ly gián quan hệ giữa hắn và tả tướng. Bùi Vân Khoáng vừa nghĩ liền hiểu rõ ý của Thiệu Bồi. Nhưng hắn vẫn nhíu mày không nói. Thiệu Bồi nói, vừa vặn mấy ngày qua sau khi Tả Thịnh dùng ngân câu sẽ sinh bệnh. Thừa dịp này Tạ Thông đề nghị đến phủ tả tướng ở để thuận tiện cho việc dạy dỗ tiểu công tử. Việc này phát sinh ở kỳ xã. Bùi Tự Vũ thấy chuyện xảy ra sau khi Tạ Thông đến ở phủ tả tướng, tất nhiên sẽ suy đoán chuyện này là do tả tướng bày mưu đặt kế. Việc này bất nhã lại không đường hoàng. Hắn chỉ có thể dàn xếp ổn thỏa. Việc hôn nhân không thành, khoản nợ này hắn sẽ ghi trên đầu Tả Thực Thu. Bùi Vân Khoáng nhíu chân mày. Sau nửa ngày mới nói. Không biết nàng có nguyện ý hay không? Thiệu Bồi nói, việc này không cần nói cho nàng biết, phải mau chóng. Cỗ kiệu từ một đầu khác của ngõ nhỏ đi ra ngoài. Hắn nắm chặt ngọc bội treo bên hông trong lòng bàn tay. Đây là một nước cờ, nhưng quân cờ lại là nàng. Trong lòng của hắn lấp kín, ngoại trừ không vui bên ngoài, vẫn có cảm giác giấm chua. Giờ khắc này, hắn đặc biệt nhớ nàng. Trong lòng hắn do dự, sớm nói rõ với nàng. Hay vẫn giả bộ như không biết, trong lòng của hắn dao động, cảm giác đau đớn như khi bỏ đi thứ mình yêu thích. Trời tối, Ti Điềm đóng cửa sổ đốt đèn lên, trên giường để một tấm vải và một cây thước, là lúc chiều nàng đi mua. Nàng vốn định tùy tiện mua miếng vải thô may y phục cho hắn. Thế nhưng khi vào trong cửa hàng, nàng vẫn không tự chủ được chọn cho hắn loại vải tốt nhất. Bởi vì trên đường đi, trong lòng nàng dần dần nhớ tới hắn, hắn có chút bá đạo. Có chút không nói đạo lý, nhưng hắn là quân tử, hắn làm gì cũng rất quang minh lỗi lạc, ví như đêm đó trông nàng một đêm, nhưng không làm gì với nàng, nếu không phải trong lòng nàng sớm có bóng dáng Bùi Vân Khoáng. Có lẽ nàng sẽ dần dần thích hắn, bên tai nàng bỗng nhiên vang lên câu nói bên bờ sông của Bùi Vân Khoáng. Sau này, non xanh nước biếc, ta sẽ cho muội xem, đây thật ra là một câu hứa hẹn về tương lai, nàng ngây người. Cái kéo nhọn không cẩn thận chạm trúng ngón tay. Nàng thoáng tỉnh táo lại. Lời hứa như vậy, nàng không thể nhận. Nàng chỉ có thể giả bộ như nghe không hiểu. Bỗng nhiên, có người gõ cửa. Nàng đứng dậy mở cửa. Ánh trăng lạnh lẽo, Thường Vũ đang đứng ngoài cửa. Mặt nàng đỏ lên. Hắn, tới cũng quá chuyên cần đi. Quần áo chưa làm xong. Hôm khác huynh đến nhé. Nàng định đóng cửa lại. Hắn đưa tay nhấn một cái. Chặn cánh cửa lại. Sau đó tiến lên một bước. Suýt nữa thì đụng vào người nàng, nàng đành phải vội vàng lui về phía sau, mời hắn vào phòng, hắn bước vào phòng còn tiện tay đóng cửa lại, cười cười nhìn nàng, hỏi, muội đã bắt đầu làm quần áo rồi sao, muội biết số đo của ta không? Thật ra nàng định tùy tiện ước lượng dài ngắn sơ sơ mà làm, chỗ của hắn thiếu gì y phục để mặc, còn không phải mượn cơ bắt nàng y phục cho hắn thôi sao? Nàng chưa từng làm qua quần áo, nói thật. Nàng không có lòng tin đối với thủ nghệ của mình, nàng nhớ nàng đã từng tặng hắn một đôi giày, nhưng cũng không thấy hắn mang, có thể thấy được hắn đối với việc ăn mặc rất bắt bẻ. Cho nên, Nàng đã nghĩ đến làm xong bộ y phục này. Cuối cùng hắn cũng đặt trong dương quần áo. Sau này có thể còn lấy ra làm bằng chứng để giễu cợt nàng. Hắn đi vào phòng, liếc mắt thấy trên giường có một cây thước và vài vóc. Tâm tình tốt hẳn lên. Hắn tiến lên cầm cây thước đưa cho nàng. Sau đó giang tay ra nói. Muội đo cho ta đi. Nàng cứng ngắc bước lên. Cây thước không dám chạm vào y phục của hắn. Mà cách mấy tấc bắt đầu khoa tay múa chân. Nàng đo kích thước, khuôn mặt bắt đầu nóng lên. Người này, cao gầy rắn giỏi, cánh tay rất dài, chân cũng rất cao. Khi đứng gần còn nghe thấy khí thức nam tử trên người hắn. Kiên cường khí khái như rượu, mạnh mẽ như ánh sáng mặt trời. Hùng hổ dọa người làm cho lòng người sợ hãi. Nàng chuyển tới trước mặt hắn, đo cổ áo nhỏ cho hắn. Ngước mắt lên liền nhìn thấy màu xanh nhàn nhạt trên cằm hắn. Nàng không dám nhìn, ánh mắt vội rời xuống. Không cẩn thận lại thấy hầu kết trên cổ hắn. Nhưng vẫn thấy không ổn. Không dám nhìn, hô hấp của hắn phun trên trán nàng. Làm khuôn mặt của nàng nóng bừng lên. Cuối cùng cũng đo xong. Nàng buông cây thước thở dài một hơi. Làm việc trong một khắc này thật sự giống như bằng một năm. Hắn thả tay xuống, đột nhiên đi lên phía trước duỗi tay ra ôm nàng vào lòng. Nàng sợ hãi vội vàng dãy giụa, hắn cũng không ôm chặt nàng, chỉ là vòng cánh tay ôm nàng. Thế nhưng cho dù nàng dãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi ngực hắn. Ti điềm, hắn cúi đầu nhìn nàng, ôn nhu gọi tên nàng, nhưng không nói gì, màu đỏ trên mặt nàng có thể so với nến đỏ được rồi. Huynh mau buông tay, đây là kỳ xã, cẩn thận coi chừng người khác trông thấy. Ta lén tới đây, không ai thấy đâu, huynh nhanh đi đi, muội. Muội muốn làm quần áo. Vừa nghĩ tới nàng may y phục cho hắn, trong lòng hắn vừa ấm vừa mềm mại, nhịn không được nói, cả đời này muội cũng quần áo cho ta chứ? Đó không phải là, nàng càng thêm ngượng ngùng, thốt ra, mơ tưởng, nói xong, nàng cũng cảm thấy sức lực không đủ, dường như ở trước mặt hắn nói từ này, nhưng không có lần nào thực hiện được. Quả nhiên, hắn cười ha hả nói, không phải nói không được dùng cái từ này sao? Muội không nghe lời sao? Nàng giận dỗi, lại nói liên tục hai tiếng, mơ tưởng, hắn cảm thấy dáng vẻ giận dỗi của nàng vô cùng đáng yêu. Càng nói mơ tưởng càng thấy đáng yêu cực kỳ, trong lòng của hắn như say, không buông tay được, nàng đỏ mặt dậm chân, mau buông tay, lại không dám lớn tiếng, sợ người khác nghe thấy, lại không dám trở mặt với hắn, sợ hắn giở trò vô lại, nàng cảm giác mình thật sự không có cách gì với hắn. Cũng được, hắn thả nàng. Còn nhiều thời gian, hắn cũng nghĩ sẽ không bắt nạt nàng. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tạ Thông. Ti điềm, muội ngủ chưa? Vương gia phái người tới đón muội. Nàng sững sờ, hắn cũng sững sờ. Chương 38, nàng chợt hoảng hốt, đêm dài vắng người thương vũ lại ở trong phòng nàng. Tình cảnh này giống như là vụng trộm hẹn hò. Nếu Tạ Thông trông thấy, thật không biết giải thích thế nào mới tốt. Nàng quay đầu lại nhìn thương vũ. Thần sắc hắn thản nhiên, dường như còn muốn thoải mái đi ra ngoài chào hỏi Tạ Thông. Nàng cấp bách, vội vàng kéo cánh tay của hắn lại, sắc mặt nhịn không được đỏ lên. Nàng cất cao giọng nói với Tạ Thông ở ngoài cửa, được, muội tới ngay, sau đó lại nói nhỏ với Thương Vũ, đợi lát nữa hãy đi, đừng để cho người khác trông thấy. Hắn hiểu ý của nàng, chân mày nhíu chặt, sao, nàng sợ người khác biết nàng ở cùng một chỗ với hắn thế à? Trong lòng của hắn mơ hồ có chút không vui, nhưng nhìn đôi má đỏ bừng của nàng vẫn phải gật đầu. Nàng thả lỏng tinh thần, mở cửa đi theo Tạ Thông ra cửa. Kiệu nhỏ đã chờ sẵn ở đó rồi. Nàng bước lên kiệu, trong lòng vẫn lo lắng không yên. Nửa đêm Bùi Vân Khoáng còn cho người đến gọi mình. Đã xảy ra chuyện gì sao? Khi cỗ kiệu dừng lại, nàng liếc mắt liền trông thấy chiếc thuyền nhỏ đậu cạnh bờ trong đêm nguyên tiêu. Lồng đèn treo ở mũi thuyền lóe sáng. Nhấp nháy như ánh sao, bờ sông đêm nay so với đêm nguyên tiêu vô cùng quạnh quẽ. Trên sông không đèn không trăng, mặt sông tối như gấm đen, chỉ có vài ngọn đèn tỏa ra vầng sáng ấm áp mông lung. Nàng bước xuống thềm đá bước lên thuyền nhỏ, Bùi Vân Khoáng đang ngồi trong khoang thuyền. Chẳng biết tại sao, nàng vừa liếc mắt nhìn liền cảm thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn như nhuốm màu tịch liêu. Vì màn đêm yên tĩnh hay do ánh đèn không rõ, hay bởi vì quá quan tâm. Nên nàng mới mẫn cảm đối với mọi thứ của hắn như thế. Nàng tiến lên thi lễ. Xin hỏi vương gia có gì dặn dò. Trước mặt của hắn có một bầu rượu. Nhưng chén rượu trong tay lại trống rỗng. Hắn nhìn nàng. Trong lòng càng thêm mâu thuẫn. Ôn nhu nói. muội ngồi đi. Nàng ngồi đối diện với hắn, cúi đầu không dám nhìn hắn, cách nhau một cái bàn, có thể nghe rõ ràng mùi rượu trên người hắn, nhàn nhạt như sương sớm trên núi. Hắn rất ít uống rượu, chẳng lẽ có chuyện phiền lòng sao? Trong lòng nàng dâng lên đau lòng và lo lắng, có đôi khi, nàng sẽ thay cho sự cô độc của hắn. Cao xử bất thắng hàn, nếu hắn có tâm sự, có thể nói cùng ai, không người có thể giải bày, chỉ có thể cô đơn lạnh lẽo uống rượu. Hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói, mấy hôm trước, có một vị Mai công tử đến Kỳ xã, muội có gặp không? Nàng gật đầu, có gặp, nhị sư huynh nói nàng là cô nương. Hắn gật đầu, đúng, nàng là chất nữ của hoàng hậu, nghe nói muốn hứa hôn cho Nhạc Bình Vương thế tử. Nàng nhanh chóng sắp xếp lại mối liên hệ của các manh mối vừa xuất hiện này. Liền hiểu rõ được lợi hại trong đó. Không khỏi âm thầm lo lắng cho hắn. Nếu bọn họ thành hôn, nhất định sẽ rất bất lợi với hắn. Trách không được hắn lại uống rượu. Hắn bỏ qua ánh mắt đang mở to trên khuôn mặt nàng. Nhìn mặt nước đen kịt ngoài khoang thuyền. Thấp giọng nói, thật ra sư phụ muội đã sớm khích lệ ta cầu hôn Mai Hàn Lâm. Ta liên tục do dự. Bởi vì năm ấy bổn vương lấy Trần Phi cũng bởi vì phụ thân nàng ấy là Đông Dương Hầu. Cửa hôn sự này do lão vương gia định, lúc ấy bổn vương đã nghĩ, một ngày nào đó nhất định phải lấy người mình thích. Giọng hắn trầm thấp, giống như lầm bầm lầu bầu. Thế nhưng khi nghe vào trong tai nàng lại là một mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt nhấn chìm trái tim nàng. Hắn trầm mặc, không có nói tiếp, như thu lại ánh mắt ngoài cửa sổ, nhìn thẳng vào nàng, tim nàng điên cuồng nhảy loạn. Bối rối rủ tầm mắt xuống, như ngồi trên đống lửa, khí thức trong khoang thuyền mập mờ không rõ. Nàng rất khẩn trương, trong lòng rất sợ, sợ hắn sẽ nói ra điều gì. Trong lòng của hắn do dự, mâu thuẫn, nhưng lý trí vẫn thuyết phục hắn nói ra. Đây chỉ là một vở kịch, nàng không có bất kỳ nguy hiểm nào, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng mưu kế này không giống như những mưu kế khác, chỉ cần hắn bảo nàng làm. Nhất định nàng sẽ cho rằng hắn không để nàng trong lòng. Hắn không muốn nàng hiểu lầm như thế. Hắn vốn có đặt nàng trong lòng. Nhưng mà phần trong lòng này, cuối cùng cũng không quan trọng bằng ngôi vị hoàng đế, mỹ nhân và Giang Sơn. Đạt được cả hai thì còn gì bằng. Nếu như không thể chọn cả cá và bàn chân gấu, là một người đàn ông thì phải cân nhắc một chút. Bình thường ai cũng sẽ chọn vế sau. Đương nhiên, trước mắt hắn còn chưa phải lựa chọn như vậy. Điều làm hắn khó xử chỉ là, nàng vốn khắc chế tình cảm của mình, chỉ sợ một lần này nữa, lòng nàng liền cách xa hắn hơn, cho nên hắn rất do dự. Sau một lúc lâu, rốt cuộc hắn cũng nói ra, "Ti Điềm, bổn vương muốn muội giúp một việc." Nàng nhẹ nhàng thở ra, vội nói, "Xin vương gia dặn dò." Hắn thở dài, "Việc có thể phá hủy hôn sự, Thiệu môn chủ muốn dùng chiêu mỹ nhân kế đối phó Bùi Tự Vũ, khiến Mai gia trông thấy hoặc làm cho hắn biết, hắn cho rằng muội là người thích hợp nhất." Nàng vốn thông minh, lập tức hiểu ý của hắn. Trong lòng nàng chợt chấn động, thay vào đó là một cỗ đau đớn, trong miệng nhàn nhạt đắng chát. Nàng thản nhiên, cố gắng dùng thanh âm bình tĩnh, chậm rãi hỏi, "Vương gia nghĩ làm như thế nào?" "Hắn làm người cẩn thận tự trọng, chỉ có thể dùng mê hương. Muội chỉ cần hô một tiếng, Tạ Thông sẽ đến ngay." Nói đến đây, trong lòng hắn cũng thấy buồn bực trước kế sách nực cười này. Nàng rất nhanh đã đáp ứng. Được, hắn rất muốn nhìn vẻ mặt của nàng. Thế nhưng nàng lại cúi đầu thấp xuống. Lông mi thật dài phủ lên đôi mắt nàng. Nhìn không thấu tâm sự của nàng. Hắn nhìn dáng vẻ của nàng. Trong lòng có chút hối hận. Ngay sau đó còn nói. Nếu như muội không muốn, ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Nàng ngẩng đầu lên, cố tự chấn định. Muội anh nguyện ý, vương gia còn dặn dò gì nữa không? Phản ứng của nàng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần rất khó miêu tả rõ rốt cuộc hy vọng nàng đồng ý. Hay vẫn hy vọng nàng không đáp ứng. Nàng đứng dậy thi lễ. Sau đó xoay người rời đi. Khi nàng xoay người, hắn liền nhìn ra sự dứt khoát của nàng. Lòng của hắn đột nhiên hoảng hốt. Nhịn không được đứng dậy kéo tay nàng lại. Đem nàng kéo trở về. Lực đạo của hắn thật lớn. Suýt nữa nàng đã nhào vào bàn trà nhỏ. Cách bàn trà nhỏ, hắn hung hăng nhìn nàng, đôi mắt thâm trầm, nàng thấy thái dương hắn khẽ động, sao hắn lại nghiến răng, chẳng lẽ không phải hắn bảo nàng làm như thế sao? Nàng hít một hơi thật dài, trong phổi tràn đầy khí lạnh, nàng mím môi cười cười với hắn, vương gia huynh yên tâm, muội nhất định sẽ làm tốt. Thái độ nàng như vậy càng làm lòng hắn thêm khó chịu. hắn buột miệng thốt ra. Ti Điềm, ta cũng không muốn như vậy. Nếu như muội không muốn, việc này thôi đi. Vương gia đối với muội ân trọng như núi. Muội vì vương gia làm chút chuyện đều là lẽ thường. Muội chỉ nguyện vương gia sớm ngày thực hiện được chí nguyện to lớn trong lòng. Nàng cố kiềm chế nỗi chua xót trong lòng thế nhưng cũng không áp chế nổi. Vọt lên cổ họng nàng, giọng nói của nàng có phần lạc đi. Hắn nhìn nàng thật sâu, trầm giọng nói, trong chí nguyện to lớn của bổn vương, còn có một người. Nàng vội vàng rời đi, vội vàng leo vào bờ, trốn vào trong kiệu. Giờ phút này, trong lòng nàng vô cùng rõ ràng thân phận của mình. Chu tước thất thế môn, 1000 lượng bạc bồi dưỡng một quân cờ. Dường như có một dòng nước mắt lăn trên má nàng, nàng nhanh chóng lau đi. Nếu như không có tình cảm, nếu như không có ân tình, sẽ không có nước mắt như thế này. Trở lại kỳ xã, nàng đẩy cửa phòng ngủ ra. Trong phòng một mảnh đen kịt, nàng không muốn đốt đèn, mệt mỏi ngồi dựa vào bàn. Trong bóng tối, nàng càng thêm tỉnh táo. Nàng đẩy cửa sổ trước bàn ra. Tối nay không trăng, dưới hành lang gấp khúc treo một ngọn đèn. Một chút ánh sáng mỏng manh chiếu tới đây. Một phần ánh sáng chiếu lên trên bàn. Từ trong tay áo nàng lấy ra một cái hầu bao. Ngón tay chậm rãi trượt lên khối ngọc. Còn nhớ rõ vào sinh nhật ngày đó khi nàng nhìn thấy hầu bao này. Lòng nàng tràn đầy ngọt ngào, vui mừng và sợ hãi. Như ý, nàng cầm kéo, dựa vào chút ánh sáng ít ỏi. Cắt bỏ khối ngọc trên hầu xuống. Nàng muốn tàn nhẫn với chính mình một chút. Không nên tưởng nhớ, không nên lưu luyến. Phải vứt bỏ hết thảy. Từ nay về sau, hắn chỉ là chủ nhân của nàng. Ân nhân của nàng, mà không phải là phu quân của nàng. 20 tháng giêng, Tạ Thông phái người đi mời Bùi Tự Vũ. Nói là Tạ Thịnh tặng hắn một quyển kỳ phổ. Muốn cùng tiểu vương gia luận bàn nghiên cứu. Mặt khác, hắn lại phái người đi quý phủ Mai Hàn Lâm. Mời Mai Hàn Lâm đến kỳ xã. Cho dù là hắn đến, hay Mai cần nghe tin tức tự mình đến, hiệu quả đều giống như nhau. Người dân nước Lương thích đánh cờ, tất nhiên đặc biệt yêu ái đối với kỳ phổ. Bùi Tự Vũ đến kỳ xã thấy kỳ phổ cũng rất thích thú. Khen, Tả tướng quả nhiên rất quan tâm đến Tả công tử. Kỳ phổ này thật không biết từ nơi nào có được. Rất hay, Tả Thông cố ý nói. Tả tướng đối với ta rất ân sủng. Thật sự là một lời khó nói hết. Hai người ở trong kỳ thất trò chuyện. Mai Hàn Lâm đã đến, Ti Điềm đón hắn tiến vào một gian noãn các, dâng nước trà, cười yếu ớt nói, thế tử ra đến, biểu huynh ta đang cùng hắn xem kỳ phổ, ta sẽ đi gọi biểu huynh tới đây. Mai Hàn Lâm nghe xong vội nói, không vội không vội, ta chờ một lát cũng được. Bùi Tự Vũ say sưa xem kỳ phổ, cúi đầu nhìn, Tạ Thông nhân cơ hội rảnh rỗi khi Bùi Tự Vũ đang cầm quân cờ. Đảm nhiệm việc đi đốt hương, dược tính của mê hương này cực mạnh. Cửa sổ trong noãn các đóng chặt, một hồi sẽ có hiệu lực, Tạ Thông không dám ở lâu, ngồi phụng bồi Bùi Tự Vũ một lát, liền lấy cớ đi nhà xí, đi ra khỏi kỳ thất, Ti Điềm đứng ở hành lang gấp khúc, sắc mặt có chút tái nhợt. Tạ Thông đi tới vỗ vỗ vai nàng, ôn nhu nói, Ti Điềm, muội đừng sợ, đợi lát nữa chỉ cần hắn động tới muội, muội liền hét to, ta sẽ chạy đến ngay, một lát nữa muội giả bộ ủy khuất, khóc ra chút nước mắt là được. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, vừa nghĩ tới sắp phải đối mặt với phi lễ của Bùi Tự Vũ, sự khẩn trương sợ hãi trong lòng nàng đã hoàn toàn áp đảo ngượng ngùng xấu hổ. Nàng chỉ đầu kia của hành lang gấp khúc, nói, Mai Hàn Lâm đã đến, ở trong noãn các đằng kia, muội đi đi, Tạ Thông gật gật đầu với nàng, nhìn nàng đi vào kỳ thất, sau đó hắn bước vào gian phòng của Mai Hàn Lâm, Mai đại nhân, tiểu vương gia đang xem kỳ phổ, nếu không thì, cùng đi qua đi. Mai Hàn Lâm cười gật gật đầu, nói, được, Bùi Tự Vũ đang nhìn kỳ phổ, đột nhiên cảm thấy đôi mắt có chút mơ hồ, trên người vô cùng nóng, trong lòng sinh ra một cỗ dục vọng giống như ngựa hoang thoát khỏi dây cương muốn phát tiết. Trước mặt một nữ tử đang đứng thu hồi quân cờ, trên người nàng có một mùi thơm nhàn nhạt làm cho người tương tư. Khi bàn tay đưa đến bàn cờ, lộ ra màu da thuyết chẳng trên bàn cờ đen, thon dài như ngọc, lập tức lòng hắn như bị lửa khiêu khích. Ma xôi quỷ khiến, hắn lại đưa tay bắt lấy bàn tay kia, sau đó muốn ôm cô gái này vào ngực âu yếm. Tạ Thông cùng Mai Hàn Lâm đi qua hành lang, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu gào của nữ tử. Tạ Thông biến sắc, bước dài mấy bước vượt đến cửa, đẩy cửa kỳ thất ra. Gió lạnh bỗng nhiên lùa vào trong phòng, sắc mặt Ti Điềm tái nhợt, sợ hãi. Bùi Tự Vũ đang kéo y phục của nàng, còn nàng đang dãy giụa. Tạ Thông bước vài bước vào trong phòng. cản tay Bùi Tự Vũ lại, ngăn Thi Điềm ở phía sau. Đôi mắt Bùi Tự Vũ màu đỏ khiến người sợ hãi, hô hấp dồn dập. Tạ Thông cố ý đề cao giọng, lớn tiếng nói: "Tiểu vương gia, người đây là..." "Nàng là biểu muội của ta." Mai Hàn Lâm sững sờ ở cửa ra vào, giật mình, lặng lẽ lui ra phía sau, rón ra rón rén vội vàng rời khỏi, nhanh mang cho tiểu vương gia chén trà. Ti Điềm lập tức rời khỏi, nhưng trong lòng vẫn hoảng sợ không thôi. Mặc dù biết Tạ Thông sẽ đến cứu nàng, nhưng khi Bùi Tự Vũ giữ chặt nàng, nàng vẫn không tự chủ được hoảng sợ. Nàng bỏ giải dược vào chén trà bảo tiểu đồng đưa vào. Cửa mở ra, gió lạnh thổi vào, mê dược trong phòng nhạt đi rất nhiều. Bùi Tự Vũ dễ chịu hơn đôi chút, hắn cảm thấy miệng khô tim nóng, uống vài ngụm nước trà, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, giống như bị mộng du, có chút xấu hổ. Tạ Thông cho hắn một bậc thang đi xuống, thấp giọng nói: "Luyện công có khi cũng tẩu hỏa nhập ma, xem ra vương gia quá yêu thích kỳ nghệ." Nhìn kỳ phổ lại tưởng như đang luyện công. Bùi Tự Vũ buông chén trà, nói: "Vừa rồi cử chỉ điên rồ, chẳng lẽ kỳ phổ này có điều huyền diệu?" Tạ Thông nói: "Kỳ phổ này do Tạ Thịnh đưa tới, nếu như vương gia thích, tại hạ liền mượn hoa hiến Phật tặng cho tiểu vương gia." Bùi Tự Vũ nhìn kỳ phổ, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Bản thân mình tuy thích nữ nhân, nhưng luôn luôn có chừng mực, hôm nay lại có thể ở bên ngoài không khống chế được. Hắn cầm kỳ phổ đứng dậy liền đi. Tạ Thông tiễn hắn lên kiệu, bỗng nhiên hắn giả bộ như vừa mới phát hiện, cố ý nói một câu: "À, Mai Hàn Lâm mới vừa rồi còn ở đây, sao đi đâu mất rồi?" Bùi Tự Vũ biến sắc, lên kiệu đi mất. Hắn ngồi trong kiệu, càng cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ quyền kỳ phổ trong tay này có gì cổ quái? Kỳ phổ này là Tạ Thịnh đưa tới, mà Tạ Thông là sư phụ của hắn. Hắn bắt đầu cảm thấy sự tình quá trùng hợp, cũng không đơn giản. Tạ Thông tiễn Bùi Tự Vũ liền thu dọn đồ đạc khởi hành đi phủ Tả tướng. Tạ Thịnh sinh bệnh, Tạ Thực Thu cũng rất hy vọng hắn có thể đến ở lại quý phủ cho thuận tiện hơn. Tạ Thông nói với Ti Điềm: "Hết tháng riêng, vương gia phải trở về Tín Châu. Muội trước cứ ở chỗ này ở, đến lúc đó đi cùng với vương gia. Hạ nhân bên trong kỳ xã ta cũng đã thông báo rồi. Có chuyện gì muội chỉ cần phân phó, muội chính là chủ nhân của nơi này." Ti Điềm mỉm cười gật đầu, ở chung một chỗ với Thông ca như thế này, mới phát hiện hắn không phải như bề ngoài, làm người cẩn thận săn sóc, tâm tư kín đáo. Đáng tiếc, Tô tỷ đã gả cho Lưu gia, hắn còn có hy vọng sao? Tiễn Tạ Thông đi, kỳ xã cũng đóng cửa, tháo bảng hiệu không tiếp tục kinh doanh nữa. Ti Điềm ngồi phía trước cửa sổ, tuy nhàn rỗi, nhưng trong lòng rất loạn, muốn lòng yên ổn, chỉ có cách tìm việc làm. Nàng cầm quần áo thương vũ, bắt đầu xe chỉ luồn kim. Đêm đã khuya, nàng mơ hồ như chờ đợi một người đến. Thực sự không phải bởi vì nhớ nhung, mà khi ở cùng một chỗ với hắn, thường thường có một loại cảm giác an tâm. Tuy rằng có đôi khi hắn bá đạo, có đôi khi vô lại, nhưng luôn làm cho người khác tin cậy. Nhưng mà, tối nay tới cũng không phải hắn. Lúc nàng nhìn thấy Bùi Vân Khoáng, chấn động mạnh, bởi vì quá mức bất ngờ khi hắn tới nơi này. Nàng thả tay đang may vá xuống, hành lễ với hắn, khách khí mà tôn kính. Sau đó không đợi hắn hỏi, liền đem chuyện hôm nay cẩn thận nói một lần, dáng vẻ như giải quyết việc chung, giống như thuộc hạ của hắn. Hắn vẫn lắng nghe, cũng nhìn nàng chuyên chú, ánh mắt khóa trên mặt nàng, dụng tâm kín đáo muốn nhìn ra tâm sự của nàng. Nhưng vẻ mặt nàng thanh nhã ôn hòa, tầm mắt hơi rủ xuống, nhìn vạt áo màu xanh phía trước y phục hắn, vẻ mặt gợn sóng không sợ hãi. Hắn trầm mặc, trong lòng ngoại trừ không vui, còn có mất mát. Bình thường nàng sẽ trốn tránh ánh mắt của hắn, thỉnh thoảng sẽ có vẻ mặt ngượng ngùng. Hôm nay, nàng bình yên tĩnh lặng quá mức xa cách, ánh mắt của hắn nhịn không được rơi vào quần áo sau lưng nàng. Vừa nhìn liền biết là quần áo nam tử. Hắn cảm thấy trong lòng như bị thứ gì đó mạnh mẽ đâm vào. Nàng làm quần áo cho ai? Ngô Dung sao? Hắn cảm thấy lo lắng. Trên đường sang đây thăm nàng, thậm chí hắn đã nghĩ lẽ ra nàng phải ủy khuất ở trước mặt hắn khóc một trận mới phải. Thế nhưng nàng lạnh nhạt như thế, thậm chí còn bình tĩnh hơn so với đêm qua. Giờ phút này hắn nói không nên lời tâm tình của mình, chỉ thấp giọng nói: "Muội oán ta có phải không?" Nàng liền vội vàng lắc đầu, bên môi mang theo một nụ cười xa lạ yếu ớt: "Làm gì có, đây đều là chuyện muội phải làm. Muội là Chu Tước Thất Thế Môn, muội vẫn chưa từng quên." Một câu nói đã đốt cháy hắn. Hắn tiến lên một bước, nắm tay của nàng, trầm giọng nói: muội đang cố tình giận dỗi với ta phải không? Nàng vốn định dãy dụa, suy nghĩ một chút liền không nhúc nhích, để mặc cho hắn nắm chặt cánh tay nàng, thản nhiên nhìn hắn, nói: "Vương gia, cho dù muội không phải là Chu Tước Thất Thế Môn, muội cũng nhớ rõ ân tình huynh đối với muội, muội làm những điều này đều là cam tâm tình nguyện." Hắn nhìn nàng, tựa như đêm đó, chính tay hắn đã đẩy nàng ra. Hắn chậm rãi buông nàng ra, mặc dù trong lòng hắn luôn lưu lại vị trí cho nàng, cũng nghĩ đến tương lai, nhưng trước mắt không phải là lúc hứa hẹn. Sau nửa ngày im lặng, hắn vẫn lặng lặng ngồi trong phòng nàng, cũng không có ý định rời. Nàng âm thầm lo lắng, cúi đầu lần nữa củng cố bảo vệ thành trì trong lòng. Vương gia, đêm đã khuya, nàng rốt cuộc nhịn không được nhắc nhở hắn. Ngọn lửa trong lòng hắn lần nữa được nàng dấy lên. Hắn đứng lên, hai bước vượt đến trước mặt nàng, ôm nàng vào trong ngực. Nàng kinh hoàng liều mình dãy dụa, nàng càng dãy dụa, hắn ôm càng chặt, thành trì trong lòng nàng một kích liền bại rồi sao? Nàng không nắm chắc, cũng không dám thử, càng không muốn thử, thế nhưng hắn lại không chịu buông tay. Bỗng nhiên, cửa sổ, phanh, một tiếng bị người đẩy ra, một bóng đen bay vào. Chương 39, Ti Điểm và Bùi Vân Khoáng cùng nhìn người nọ, chỉ thấy cả người hắn mặc y phục dạ hành, che mặt bằng vải đen. Trong tay nắm một thanh trường kiếm, đâm thẳng tới, Ti Điểm quá sợ hãi. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu nàng chính là hắn tới hành thích Bùi Vân Khoáng. Nhưng mũi kiếm kia lại hướng đến phía cổ họng nàng. Trong lòng Bùi Vân Khoáng kinh hãi, nhanh chóng kéo nàng thối lui hai bước, nguy hiểm tránh đi mũi kiếm. Hắn thở gấp hô to một tiếng. Người đâu, có thích khách, mấy vị thị vệ tùy thân hắn dẫn theo đều đứng hầu ngoài hành lang gấp khúc. Bởi vì hắn lén lút nói chuyện với nàng, cho nên cũng không để cho bọn họ đợi ở ngoài cửa phòng. Hắn vạn lần không ngờ tối nay lại có người phá cửa sổ kỳ xã vào hành thích. Trên hành lang gấp khúc lập tức vang lên tiếng bước chân và tiếng quát lớn. Ở bên trong hắc y nhân vội vàng chém tới tấp hai đao về phía trước. Mỗi chiêu đều hướng về phía tử huyệt của Ti Điểm. Bùi Vân Khoáng cũng có công phu, nhưng lúc này hắn tay không tấc sắc, còn phải che chở cho nàng, tránh né vô cùng chật vật. Một kiếm của hắc y nhân lăng lệ ác liệt đâm thẳng vào ngực Ti Điểm. Tình thế hết sức nguy cấp. Dưới tình thế cấp bách, hắn bay lên đá vào bụng người nọ, một tay nắm chặt mũi kiếm đang xông tới. Hắc y nhân xông kiếm tới cực nhanh, cực mạnh, tay bằng xương bằng thịt nào có thể ngăn cản. Thế nhưng hắn chẳng quan tâm suy nghĩ, vươn tay ra không chút do dự, kiếm đâm qua lòng bàn tay hắn, mang theo máu của hắn, cũng đâm trúng vai của nàng. Tiếng kinh hô của nàng giống như một thanh lợi kiếm sắc bén đâm vào lòng hắn. Lập tức sau lưng và trán hắn đều toát mồ hôi lạnh. Cửa bị đá văng ra, thị vệ xông vào, hắc y nhân rút kiếm nhảy lên bay ra cửa sổ. Hai thị vệ lập tức đuổi theo ra ngoài, để bọn họ đuổi theo. Những người khác ở lại đây, hắn phân phó một tiếng, nhìn bờ vai của nàng, máu đang tuôn ra ngoài. Sắc mặt nàng tái nhợt, không biết là sợ hãi hay hoảng hốt, kinh ngạc nhìn hắn, giống như mới tỉnh lại từ trong mộng, như có một tầng sương mù phủ trên đôi mắt nàng. Hắn gấp giọng nói, nhanh đi gọi đại phu đến đây. Một gã thị vệ vội vàng tiến lên, lấy ra kim sang dược thủy thân mang theo đưa cho hắn. Hắn nhận lấy chai thuốc, cũng chẳng quan tâm đến bàn tay đang bị thương của mình. Thoa thuốc lên vai nàng, có lẽ do lo lắng quá, tay hắn khẽ run lên, thuốc bột rơi là tả ra ngoài không ít. Vương gia, tay của người, thị vệ rất bất ngờ trước hành động của hắn. Kinh tâm táng đờm, nhìn tay hắn đầy máu tươi, hắn cầm khăn lụa trước băng lại miệng vết thương của nàng. Lúc này mới đưa thuốc cho thị vệ, sau đó mở bàn tay ra, nàng đè chặt bờ vai mình, đau gần như không còn sức để thở, máu từ giữa kẽ tay trên bàn tay hắn tí tách rơi trên mặt đất. Trong lòng bàn tay mở ra là một mảnh đỏ tươi, mấy ngón tay cũng bị thương, nếu lực đạo lớn hơn chút nữa, chỉ sợ ngón tay cũng sẽ bị cắt đứt. Nàng nhìn bàn tay của hắn, thành trì cứng rắn vốn được xây lên trong lòng lập tức tan rã. Tính toán ra, đây là lần thứ hai hắn cứu mạng nàng. Đại phu tới rất nhanh, sau khi băng bó, dặn dò một phen thì thối lui. Trên mặt đất có vài giọt máu từ trên tay hắn nhỏ xuống. Nhìn thấy mà giật mình, nàng ngồi ở trên giường, rời ánh mắt đi chỗ khác, không dám nhìn nhiều, cũng không dám suy nghĩ nhiều. Nếu như đã kiên định quyết tâm, cũng hiểu rõ tình cảnh của mình rồi, thì không thể lại quay đầu lại do dự nữa. Nàng thấp giọng nói, vương gia, huynh mau đi về đi. Nơi này không an toàn, nàng biết hắn ở đây chăm sóc nàng, lo lắng cho nàng, vừa rồi khi hắn đánh nhau vì nàng, nàng biết nàng trong lòng hắn cũng không phải không có phân lượng. Nàng rất sợ nếu ở cùng hắn thêm một lúc nữa, nàng sẽ mất đi dũng khí và sức lực để xây lại bức tường thành này. Hắn không nói gì, nhìn nàng, nghĩ lại mà sợ, nhưng cũng còn may mắn. Nàng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, rất sợ trầm luân, đành phải ra sức giữ chặt lấy lòng của mình. Hắn không lập tức rời đi, mà ngồi đợi tin tức. Một lát sau, hai người đuổi theo thích khách trở về bẩm báo bọn hắn không đuổi kịp người nọ. Xem ra hắn ta rất quen thuộc với địa hình kỳ xã, cho nên thoát thân rất nhanh. Chẳng lẽ là Bùi Tự Vũ phái người đến diệt khẩu, vì buổi sáng chuyện sao? Nhưng hắn lập tức loại bỏ ý nghĩ này, bởi như vậy quá rõ ràng. Dựa vào tác phong xưa nay của hắn, cho dù có ý nghĩ như vậy cũng tuyệt đối không làm như vậy. Huống chi, chuyện này chỉ có Tạ Thông và Mai Hàn Lâm biết rõ. Hắn không cần phải mạo hiểm diệt trừ Ti Điềm. Việc đã đến nước này, làm chuyện vô bổ như vậy, không ích lợi như vậy. Hơn nữa chuyện diệt khẩu nếu rơi vào tai Mai Hàn Lâm, ngược lại ấn tượng đối với hắn càng thêm không tốt. Vậy sẽ là ai, quen thuộc với kỳ xã như thế, còn biết nàng ở gian phòng này. Sau một hồi suy nghĩ, thị vệ phái 10 ám vệ từ vương phủ tới đây. Lúc này hắn mới yên tâm quay về. Lúc đứng dậy, hắn vô tình va trúng thành lan can. Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Trên bàn tay đang băng vải trắng dịn ra máu đỏ. Nhìn thấy cảnh như thế, vành mắt nàng thấy cay cay. Dường như, nàng lại nợ hắn. Nợ cũ chưa trả xong, nợ mới lại tới. Hắn liếc mắt nhìn nàng, thấp giọng nói, muội nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt. Ta đã điều ám vệ tới đây. Muội cứ yên tâm. Nàng gật gật đầu. Hắn đứng cạnh cửa, bỗng nhiên xoay người lại. Muội còn nhớ ngày gặp nạn trên núi Lan Chu không? Trong lòng nàng căng thẳng, thấp giọng nói, nhớ. Hắn chậm rãi nói, khi đó ta vẫn không biết vì sao phải nghe lời hắn ta mà thả cho hắn đi. Nàng trái tim đập loạn lên. Hắn dừng một chút, nói, hiện tại ta đã biết rồi. Nói xong, hắn xoay người lại rời đi. Một giọt nước mắt đã nén từ rất lâu, trong nháy mắt từ khóe mắt nàng chảy xuống. Hắn trở lại vương phủ, khi đi ngang qua viện của Hứa thị, từ xa xa trông thấy phòng ngủ của nàng ta vẫn sáng đèn. Hắn ngừng lại trong chốc lát rồi đi tới. Hứa thị còn chưa ngủ, nhìn thấy hắn bỗng nhiên sững sờ, ánh mắt rơi trên tay hắn, cả kinh nói, vương gia, người làm sao vậy? Hắn ngồi xuống, vẻ mặt có chút mệt mỏi, đi lấy cho ta ít cháo. Hứa thị vội vàng dặn dò nha hoàn đi chuẩn bị cháo. Nàng ta ngồi xổm trước mặt hắn, nước mắt lã chã rơi xuống, không dám khóc thành tiếng, cầm tay của hắn thấp giọng nức nở, vương gia, thương thế của người có nặng không? Hắn nhìn nàng ta, thở dài, có nặng hay không, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nàng ta đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, vương gia, ý chàng là gì, ta có ý gì, chẳng lẽ ngươi không biết? Vương gia, tiếp thân không hiểu, muộn như vậy ngươi còn chưa ngủ, không phải đang đợi tin sao? Đợi không được điều ngươi muốn, trong lòng khó chịu nên ngủ không được đúng không? Hắn thấp giọng nói, dường như chưa bao giờ ôn nhu như thế. Sắc mặt của nàng ta càng thêm tái nhợt, nếu có người muốn ám sát bổn vương, nhất định không chỉ phái một thích khách, mà người này, hiển nhiên không phải nhằm vào bổn vương, mà chỉ nhằm vào nàng ấy, chỉ muốn giết nàng ấy. Vương gia, lời này của người là có ý gì? Chẳng lẽ chàng hiểu lầm thiếp thân đi ám sát Ti Điềm? Hắn lạnh lùng nhìn nàng ta, bổn vương không có nói nàng ấy là ai. Làm sao ngươi biết người ta nói là Ti Điềm? Ngón tay của nàng ta khẽ rung, nói không ra lời. Hắn thở dài, A Lam, ngươi luôn làm tình cảnh của nàng ngày càng hỏng bét. Nước mắt của nàng ta không ngừng rơi xuống. Vương gia, tiếp thân oan uổng, hẳn là Bùi Thế Tử làm liều trả thù nàng. Tiếp thân không quan hệ. Thật sự, hắn lạnh lùng cười cười. Thì ra ngay cả chuyện Bùi Thế Tử phát sinh ở kỳ xã, ngươi cũng biết rất rõ. Nàng ta sợ hãi ngậm miệng lại, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống, nhưng không dám nói thêm một câu nào nữa. Hắn quá thông minh, ở trước mặt hắn, càng nói càng sai. Hắn nhìn nàng ta, lắc đầu, thở dài, A Lam, năm ấy ngươi đánh cháo thuốc rốt cuộc đã cứu ta một mạng, cho nên ta mới không đi truy cứu cái chết của Trần Phi. Thế nhưng, ngươi đã quá hồ đồ, sau này Vương Phi mới vào cửa, ngươi vẫn chỉ là Trắc Phi. Tốt xấu gì Trần Phi cũng là biểu tỷ của ngươi, còn có thể chiếu cố ngươi vài phần. Thế nhưng ngươi lại không tha cho nàng ấy, muốn tranh giành với nàng ấy. Ta tha cho ngươi một lần, cũng không thể tha cho ngươi lần thứ hai. Bởi vì, Ti Điểm không phải là Trần Phi. Nếu ngươi lại cho ta gặp chuyện như vậy một lần nữa, cũng không phải là đưa ngươi về Vân Tiêu Am ở Tín Châu đơn giản như vậy. Nàng ta vội vàng ôm chân của hắn, khóc ròng nói, vương gia, thiếp thân sai rồi, sau này không dám nữa. Xin vương gia đừng đưa thiếp thân đến Vân Tiêu Am. Hắn đứng dậy, tốt nhất ngươi nên ngẫm lại tội lỗi của mình, tụng kinh cho Trần Phi đi. Hắn vô cùng mệt mỏi, tay cũng rất đau. Đi ra khỏi viện của nàng ta, hắn âm thầm nghĩ lại mà thấy sợ, nếu không phải tối nay hắn đi kỳ xã, như vậy nàng, hắn không dám nghĩ tới, ngay thời khắc kiếm đâm tới, hắn mới phát hiện, nàng còn chân quý hơn so với tưởng tượng của hắn. Đêm hôm sau, hắn lần nữa lặng lẽ đi vào kỳ xã, bởi vì rất lo lắng cho thương thế của nàng, ám vệ lưu lại trong kỳ xã nhìn thấy hắn, tiến lên thấp giọng nói, vương gia, thương tướng quân vừa đến. Hắn khẽ giật mình, Thường Vũ đến đây làm cái gì? Biết nàng bị thương nên đến thăm nàng sao? Hắn đứng ở hành lang gấp khúc, năm bước có hơn, gian phòng của nàng vẫn sáng đèn. Hắn đứng ở đó, do dự không biết có nên đi vào hay không? Để Thường Vũ biết hắn đến thăm nàng, có thích hợp hay không? Ti Điềm ngồi trên ghế thái sư, mà Thường Vũ xoay người chống lên thành ghế, vây nàng ở bên trong. Chất vấn, rốt cuộc vết thương này của muội là như thế nào? Tối nay hắn sang đây thăm nàng, vậy mà lại phát hiện nàng bị thương, hắn lại lo lắng lại sốt ruột, hỏi nàng, nhưng cái gì nàng cũng không chịu trả lời cho rõ ràng. Là ai làm, vì sao, cái gì hắn cũng không biết, hắn nóng nảy, suýt nữa đã chạy đi tìm Bùi Vân Khoáng. Nàng nhìn mày kiếm đen của hắn nhíu lại thành một đường. Đôi mắt như bốc lửa hùng hổ dọa người, đành phải nhịn đau nói, đại phu xem qua rồi, không có bị thương xương cốt. Không có việc gì đâu, lòng hắn thương yêu không dứt, nàng mỏng manh như vậy, hắn cảm thấy việc nàng thêu thùa một chút cũng coi như là việc lớn rồi. Hắn âm thầm ảo não lẽ ra không nên thấy may mắn khi để nàng bên người Bùi Vân Khoáng. Hắn vốn tưởng rằng với thân phận của hắn bây giờ, ở bên cạnh Bùi Vân Khoáng sẽ an toàn hơn một ít. Nhưng trước mắt xem ra cũng không phải như thế. Có phải người nọ hành thích vương gia, muội cản thay cho hắn? Hắn vốn vô tình hỏi, nhưng lại khiến lòng nàng xúc động, là hắn ngăn kiếm cho nàng. Nàng liền vội vàng lắc đầu, thấp giọng nói, không phải, hắn vẫn thấy không tin. Cất cao giọng nói, vậy ta đến hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Huynh không nên đi hỏi, tự nhiên vương gia sẽ truy xét. Hắn hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống, nhìn vào ánh mắt nàng, nghiêm túc thận trọng nói ra, Ti Điềm, muội không nên ở bên cạnh hắn nữa. Muội quay về núi Lan Chu đi, hoặc là quay về Tín Châu ở với mẫu thân muội. Muội chờ ta một năm, ta sẽ dẫn muội đi. Ánh mắt của hắn chân thành thuần khiết, thâm sâu thâm tình, đưa tình giao triển lấy ánh mắt của nàng. Bùi Vân Khoáng chợt khẽ giật mình, bước chân như nặng nghìn cân, không thể tiến cũng không thể lui, mà cố định tại đó. Huynh nói bậy bạ gì đó, Ti Điềm thấp giọng nói không thể nghe thấy. Hắn cũng quá trực tiếp đi. Nói mấy lời làm cho người ta đỏ mặt, nàng cũng chưa đồng ý với hắn, mà hắn đã nghĩ đến xa như vậy, còn muốn mang nàng đi, làm như nàng đã là người của hắn. Nàng vừa bực mình vừa buồn cười, trừng mắt liếc hắn, ta nói rất chân thành, muội đã có nguy hiểm, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Không được, muội đừng làm chu tước nữa, ta đi nói với sư phụ. Nàng vội nói, muội nợ rất nhiều nhân tình của vương gia, lúc này muội không thể rời khỏi. Muội cũng đã đáp ứng sư phụ, làm người cũng không thể nói không giữ lời, không công nhận ngân lượng của người, còn làm lỡ thời gian của người khác. Nàng tự hỏi làm không được, hắn gằn từng chữ một, tất cả những gì muội nợ, ta thay muội trả. Nàng giật mình không biết nói gì, nhìn hắn nửa ngày cũng không thốt nên lời. Hắn lại nói, Ti Điềm, ta sẽ xin thất thúc hướng mẹ muội cầu hôn. Sắc mặt nàng đỏ như thoa son, vội la lên, không được. Hắn khẽ cười nói, mơ tưởng và không được cũng là một ý nghĩa, từ bây giờ muội phải nghe lời ta. Trên khuôn mặt tuấn lãng hiện của hắn lóe lên ý trêu chọc, đôi mắt phát sáng nhìn nàng chằm chằm, dường như nàng đã là người một nhà, có thể càn rỡ nhìn như thế. Nàng càng thêm xấu hổ, người này nói chuyện ngày càng không biết ngượng miệng rồi. Lời tiếp theo của hắn càng làm cho người kinh ngạc, muội đến chỗ ta ở đi, Tạ Thông không ở nơi đây, ta lo lắng lắm, không tốt đâu. Vì sao không tốt? Muội bị thương, không thể lộn xộn. Trong lúc vội vàng, nàng nói tìm ra lý do thích hợp, nhưng nàng biết rõ, đến ở chỗ của hắn, khẳng định không thích hợp, đến ở chỗ của hắn, khẳng định không thích hợp, không có việc gì, ta ôm muội đi, nàng nóng nảy, vội nói, không nên làm bậy, hắn cười ôm nàng lại, đầu vai nàng bị thương, khiến cho cánh tay không có lực để phản kháng, thật ra, cho dù nàng phản kháng cũng chỉ là châu chấu đá xe. Nàng vừa thẹn vừa vội, nàng biết ngoài cửa, trong đình viện, trong góc đều có ám vệ, nếu như bị bọn họ trông thấy, mình và hắn cũng không giải thích được. Thương Vũ, nàng nóng này, đại sư huynh cũng không gọi, gọi thẳng đại danh, hắn nghe nàng gọi tên hắn, càng cao hứng hơn nữa. Nhìn nàng cười nói, đây là lần đầu tiên muội gọi tên ta. Không sai, muội yên tâm, ta sẽ phái người nói với sư phụ và vương gia. Hắn ôm nàng đã đến cạnh cửa, một cước mở cửa ra, ngọn đèn ảm đạm phía sau hành lang gấp khúc, một người đang đứng đó, ánh trăng như nước, người nhạt như vẽ. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp của tác phẩm May mắn gặp lại khi chưa gả. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Truyện được đăng đầy đủ trên website docchuyenchoban.com. Các bạn ghé qua để xem đầy đủ truyện nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.